Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây cũng là một cơ hội rất tốt. An Tại Đào suy nghĩ một chút, đến lúc này, Lưu Ngạn đưa tin có ra ánh sáng hay không trái lại có vẻ cũng không quan trọng. Mục đích đưa tin đơn giản là tạo cho Đỗ Canh một cơ hội danh chính ngôn thuận mà ra tay tra rõ Trương Kế Cương và tập đoàn Mộng Nguyên, mà hiện giờ Lưu Ngạn mạnh mẽ, cứng rắn xuất hiện, đã đẩy Trương Kế Cương tới trước thất Đỗ Canh, tùy ý Đỗ Canh xuống tay. Nếu nói lúc trước Đỗ Canh còn có thể bận tâm Tôn Phúc Lợi vài phần, điều tra Trương Kế Cương và tập đoàn Mộng Nguyên là có dụng ý khác, mà hiện giờ, vì giải thích với cấp trên, vì bảo vệ mũ quan và tiền đồ của mình, ông ta nhất định phải tra đến cùng, không lưu lại bất cứ tình cảm gì. Cho dù khiến cho cục diện chính trị Tân Hải rung chuyển bất an, cũng đành phải vậy. Ở Tân Hải, không ai rõ ràng hơn Đỗ Canh, ông lão trong quân đội này không dễ chọc. Cháu gái Lưu gia phỏng vấn ở Tân Hải bị người ta vây công, nếu ông lão ở thủ đô. Nổi giận, đám người ở thành phố Tân Hải này chịu không nổi. Hơn nữa, cho dù không nói tới bối cảnh Lưu gia này, phóng viên truyền thông trung ương phỏng vấn ở Tân Hải gặp phải chống đối bằng bạo lực, đây cũng là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ Đỗ Canh, Mông Hổ, Tôn Phúc Lợi, gồm cả đám người ủy viên thường vụ thành ủy Tân Hải, không ai không rõ tính nghiêm trọng của việc này. Cho nên, để tra rõ vấn đề này, 9 ủy viên thường vụ thần kỳ đạt được nhất trí trong thời gian ngắn nhất, do chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trương Thao tự mình dẫn tổ chuyên án triển khai điều tra. Bởi vậy, Trương Kế Cương nhất định sẽ trở thành một vật hy sinh. Không cần nói gã không sạch sẽ, cho dù gã sạch sẽ, cũng sẽ trở thành người chịu tội thay. Trương Kế Cương vừa mới bị bắt vào cục công an, trong lòng thầm kêu xui xẻo, gã làm xưởng trưởng tại dệt len số 2 nhiều năm, luôn quen tác oai tác quái, vừa nghe lão Trương trong nhà máy tìm phóng viên tới, gã liền nổi giận lôi đình. Vốn mấy ngày nay lão Trương dẫn đầu khiếu nại tố cáo, trong lòng gã đều nghẹn một ngọn lửa. Nhất thời dưới phẫn nộ, liền mang theo vài bảo an nổi giận đùng đùng xông vào khu ký túc xá dệt len số 2, chuẩn bị thu thập lão Trương và phóng viên nhỏ không thức thời kia một chút. Nào đoán được phóng viên này không phải phóng viên nhỏ Tân Hải, mà là phóng viên nổi tiếng tại Trung ương có một hậu trường cứng rắn ở thủ đô. Hiện giờ, Trương Kế Cương chỉ trông cậy vào anh rể ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tôn Phúc Lợi của mình. Gã lại không biết, mục tiêu của Đỗ Canh chính là Tôn Phúc Lợi, hiện giờ Tôn Phúc Lợi tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có thể quan tâm được gã. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, Lưu Ngạn, khiến cô bị sợ hãi, thật sự là ngượng ngùng. Chẳng qua, hiện giờ cô đã khiến Tân Hải chúng tôi thành gà bay chó sủa, đoán trùng, nếu cô không rời khỏi Tân Hải, lãnh đạo thành phố đều phải tự mình mời cô ăn cơm nhận lỗi với cô. Lưu Ngạn liếc An Tại Đào một cái, thản nhiên cười, An Tại Đào, không phải anh hy vọng nhìn thấy điều này sao? Hừ, đám người kia cũng quá coi trời bằng vung, giữa ban ngày ban mặt, cũng dám kiêu ngạo như vậy. Nếu hắn kiêu ngạo như vậy, tôi liền cho hắn ăn chút thuốc mạnh, nếu không hắn sao có thể nhận giáo huấn chứ? Thấy An Tại Đào cười khổ, Lưu Ngạn đột nhiên cười ha ha, thái độ cô bé chợt lướt qua khiến An Tại Đào nhìn xem ngẩn người, kỳ thật tôi chẳng qua là dùng cơ hiệu ông lão nhà chúng tôi, điện thoại cho phó tư lệnh quân khu tỉnh cũng là cấp dưới cũ của ông lão, nói tôi phỏng vấn ở Tân Hải bị người ta ngăn cản. Nói xong, Lưu Ngạn đặt mông ngồi lên giường, thuận thế vứt bỏ giày, ngồi xếp bằng trên giường, An Tại Đào, tôi chuẩn bị sáng mai sẽ trở về, bài viết này hẳn là đăng báo thứ hai, nếu anh cần mà nói. Tôi sẽ fax cho anh một bản. An Tại Đào lắc đầu, hiện giờ đã không cần. Tôi thật không ngờ, một cuộc điện thoại của cô còn hơn ngàn vạn giáp binh. Điều này còn có hiệu quả hơn là đưa tin chẳng qua, loại chuyện này xem như là mảng vẽ thất bại và giáo huấn cho cải cách doanh nghiệp nhà nước, cũng nên đưa ra ngoài ánh sáng. Lưu Ngạn gật đầu, tràng cảnh này rất điển hình, tôi nghĩ, sẽ có một chút lực thuyết phục, nói không chừng, còn có thể khiến cho lãnh đạo trung ương coi trọng. An Tại Đào, hiện giờ tôi giúp anh một đại ân, anh chuẩn bị cảm tạ tôi thế nào? An Tại Đào ngẩn ra, trong nhất thời cũng không biết nói gì, Lưu Ngạn liếc hắn một cái, bĩu môi, tự mình chủ động chuyển hướng nói chuyện, thôi đi, đùa giỡn với anh An Tại Đào, tôi nghe được một tin tức. Lưu Ngạn nói tới đây đột nhiên ngậm miệng không nói, cô chậm rãi nằm ngả xuống, giọng nói trở nên cực kỳ mờ ảm bất định, có lẽ, anh sẽ không làm thư ký bí thư thành ủy vênh váo ngút trời này lâu dài được đâu. An Tại Đào cả kinh, tại sao lại nói như vậy? Lưu Ngạn lập tức ngồi dậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, anh đừng khẩn trương, là chuyện tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy chúng ta lần này không thể so với trước kia. Ban tổ chức Trung ương dựa theo chỉ thị của lãnh đạo Trung ương tự mình tiến hành, mục đích là kiểm tra đánh giá cán bộ hậu bị có thể đảm đương trọng dụng. Lưu Ngạn chậm chậm nói, thấy thần sắc An Tại Đào bình tĩnh trở lại, khẽ mỉm cười, có lẽ không cần bao lâu, nhóm người chúng ta sẽ phân tán đến cơ sở các nơi, làm nên từ cơ sở, do người của ban tổ chức tỉnh ủy quản lý, hàng năm nhận một lần kiểm tra đánh giá và rào sát của ban tổ chức Trung ương. Nói cách khác, tuy rằng cấp bậc chúng ta không quá cao, nhưng chúng ta lại là cán bộ thanh niên ban tổ chức Trung ương ủy thác cho người quản lý ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Phải biết rằng, cán bộ cấp sở mới là cán bộ tỉnh quản, khóe miệng Lưu Ngạn lộ ra một nụ cười hơi kiêu ngạo, đây là một cơ hội, hy vọng anh có thể nắm chắc. Bài viết của anh lần trước khiến cho lãnh đạo ban tổ chức Trung ương và một số lãnh đạo Trung ương tán thưởng, nếu anh có thể làm ra một vài thành tích tại địa phương, tiền đồ tương lai của anh rộng mở. Có ban tổ chức Trung ương làm chỗ dựa vững chắc, có thể tốt hơn gấp trăm lần vị cha vợ phó chủ tịch thành phố kia của anh. An Tại Đào buông lỏng trong lòng, thầm nghĩ còn tưởng rằng cô có tin tức kinh người gì, hóa ra là điều này. Đối với sự đặc thù và không tầm thường của khóa học thanh niên xuất sắc tỉnh ủy lần này, trong lòng hắn sớm đã chuẩn bị tư tưởng. Hắn cười cười, cô cũng vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng, tôi không giống anh. Tôi không có hứng thú với quan trường, nếu nhất định muốn tôi lựa chọn, tôi thà rằng làm phóng viên cả đời. Nhưng trong nhà muốn tôi đi con đường này. Thôi đi, đi một bước tính một bước. Lưu Ngạn thở dài một tiếng, đổi đề tài, An Tại Đào, tiếp xúc lâu, tôi cảm thấy anh cũng không tệ lắm. Anh đầu óc linh hoạt, tầm nhìn rộng rãi, làm việc trầm ổn, có nhiệt tình cũng có năng lực, hy vọng anh có thể đi xa trên con đường làm quan. An Tại Đào cười ha ha ngồi xuống, Lưu Ngạn, tôi có thể hiểu là cô đang khích lệ tôi không? Lưu Ngạn hừ một tiếng, nhưng anh cũng có rất nhiều tật xấu, ồ. Nói ra nghe một chút, Lưu Ngạn đột nhiên cười hì hì, anh rất không hiểu thời vụ. An Tại Đào nhíu mày, lời này của cô, tôi nghe không hiểu. Lưu Ngạn cười cổ quái, anh ra thế bình thường, anh nên biết, nếu muốn đi xa trong quan trường, bối cảnh phía sau là quan trọng cỡ nào. Xa không nói, cha Trần Duệ, nếu không có nhà Âu Dương trợ giúp, hiện giờ không chừng ngay cả cấp huyện ông ấy cũng không làm được. Cho nên, nếu anh thức thời mà nói, hẳn là cưới con gái như hoa như ngọc Mạnh Cúc giáo viên kia Triệu lão cậu của Mạnh Cúc là một nhân vật lớn ngay cả ông tôi cũng phải ngưỡng mộ. Lưu Ngạn tự lo nói, hồn nhiên không phát giác sắc mặt An Tại Đào đã âm trầm xuống. Nhưng chợt, thần sắc hắn lại lập tức dịu xuống, cho dù cảm xúc trong lòng bắt đầu sóng lớn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên, người và người khác nhau, không phải tất cả mọi người đều có thể vì quyền lực buông tha hết thảy leo lên quyền quý ít nhất, tôi làm không được. An Tại Đào thản nhiên cười. Tôi làm không được, cũng không thể làm. Ánh mắt Lưu Ngạn hơi lóe ra, cô thầm liếc mắt An Tại Đào một cái, thật ra cô nói lời này vốn có ý thăm dò nào đó. Có lẽ chính cô ta cũng không ý thức được, từ phản cảm, không quen nhìn, lại đến hứng thú, tiếp đó cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Trong vô tình, ba chữ An Tại Đào này để lại dấu vết khắc sâu trong lòng cô. Nếu không phải như thế, cô làm sao có thể đồng ý chạy tới Tân Hải này thay hắn làm thương sứ. Điều này không phù hợp cá tính cô, ai. Lưu Ngạn đột nhiên thở dài, anh về trước đi, tôi hơi mệt, ngủ trước một lát, ngày mai tôi đi anh đến tiễn tôi. Buổi chiều, An Tại Đào tới Hạ Gia. Hạ Thiên Nông đã trở về từ tỉnh thành, vừa mới vào cửa đã bị một cuộc điện thoại của Đỗ Canh gọi qua, hai người chui vào thư phòng trong nhà Đỗ Canh, nói chuyện thần bí hơn 2 giờ. Dù sao lúc An Tại Đào nhìn thấy Hạ Thiên Nông ở Hạ Gia, trên mặt ông tràn đầy phấn chấn và hưng phấn. Lúc này An Tại Đào liền ý thức được, Đỗ Canh giao cho Hạ Thiên Nông một bộ phận bài chưa lật. Muốn Hạ Thiên Nông giúp đỡ ông ta làm việc, nếu không giao ra một ít át chủ bài, cũng không thể. Hạ Thiên Nông cười ha ha vỗ vai An Tại Đào, tiểu đào à, con đoán không sai, bí thư Đỗ đã chuẩn bị chu đáo ừ, thật sự là trời cũng giúp ta, nữ phóng viên Nhật báo Kinh tế này sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lại đi tới Tân Hải phóng vấn vào thời điểm quan trọng này, xảy ra một chuyện như vậy, thật sự là. Nói xong, Hạ Thiên Nông cổ quái liếc An Tại Đào một cái, lại không nói gì. An Tại Đào làm như không thấy, cười cười, liền đi tới ngồi sóng vai trên sofa xem TVT với Hạ Hiểu Tuyết. Chẳng qua, tuy rằng hắn ngồi đó, ngẫu nhiên còn bàn luận một chút tình tiết bộ phim truyền hình, nhưng kỳ thật tâm tư hắn đang suy nghĩ nhanh chóng, phân tích phán đoán cuộc gột rửa quyền lực lớn tại Tân Hải sắp diễn ra. Dựa theo tình hình hiện tại mà xem, tiếp theo đơn giản sẽ có 3 loại kết quả. Thứ nhất, Đỗ Canh mượn vụ án Trương Kế Cương kéo Tôn Phúc Lợi xuống đài, tiếp đó đi sâu vào, kéo theo tập đoàn Mậu Nguyên, tiến tới dồn thẳng tới chủ tịch thành phố Mông Hồ, cho đến khi kéo cả Mông Hồ xuống đài, sau đó nắm chặt chẽ toàn bộ chính quyền Tân Hải trong tay, một bước đúng đắn. Thứ hai, Đỗ Canh lướt qua thì dùng lại, nhằm ngay, đầu mâu, vào Tôn Phúc Lợi và Trương Kế Cương, dùng cây dọa khỉ đối với tập đoàn Mậu Nguyên và Mông Hồ, tạm thời không động tới Mông Hồ và Dương Mậu Nguyên. Thứ ba, mượn cơ hội này, lợi dụng quân bài chưa lật trong tay và căn cứ chính xác tra ra được để uy hiếp Mông Hồ, đợi hệ phái Mông Hồ đạt thành thỏa hiệp trên chính trị, từ đó thực hiện thành công bước đầu xây dựng thành viên tổ chức Tâm Phúc, xếp người của mình vào bộ máy ủy viên thường vụ thành ủy. Trong ba loại kết quả đoán ra được này, kết quả đầu tiên có khả năng rất cao. Tuy rằng kéo theo toàn bộ tập đoàn Mậu Nguyên căn bản không phải một chuyện dễ dàng, An Tại Đào tin tưởng trước mắt Đỗ Canh còn không làm được, bởi vì tập đoàn Mậu Nguyên kinh doanh ở Tân Hải nhiều năm vốn liếng thẩm thấu rắc rối khó gỡ, không phải nói đẩy ngã có thể đẩy ngã, nhưng vì bảo vệ tiền đồ của mình, rất có thể Đỗ Canh mạo hiểm khiến quan trường Tân Hải rung chuyển, bí qua hóa liều mà tra tới cùng, liên quan tới ai liền điều tra người đó, nếu bên trên có áp lực, liền lôi Lưu ra làm tấm chắn. Loại kết quả thứ hai khả năng nhỏ nhất, bởi vì động tới Tôn Phúc Lợi tất yếu liên lụy đến tập đoàn Mậu Nguyên, mà tập đoàn Mậu Nguyên xuống đài chắc chắn sẽ liên lụy Mông Hồ, đây là chuyện tình dây chuyền, không có khả năng chỉ động Tôn Phúc Lợi mà không động tới tập đoàn Mậu Nguyên và Mông Hồ. Mà loại thứ ba, kết hợp trí nhớ kiếp trước của An Tại Đào, Tôn Phúc Lợi không đến tuổi liền lui về tuyến 2, nguyên bản là khả năng lớn nhất. Đỗ Canh mượn cơ hội đạt thành thỏa hiệp chính trị với Mông Hồ, hai bên nhường một bước, để Tôn Phúc Lợi trở thành vật hy sinh và cừu non chịu tội thay, tránh cho cục diện chính trị rung chuyển, lại củng cố quyền lực của Đỗ Canh. Nhưng hiện giờ có Lưu Ngạn mang đến biến cố này, kết quả này có thể xuất hiện hay không lại trở nên khó có thể phân biệt. An Tại Đào suy nghĩ một lát, hơi choáng váng đầu óc, đơn. Giản không nghĩ nữa, dù sao thời cuộc đã đến nước này, hắn cần làm chính là yên tĩnh xem biến đổi. Về phần cha vợ hắn, chỉ cần đi theo phía sau Đỗ Canh, làm trợ thủ cho ông ta, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, Hạ Thiên Nông đều có thể lấy được ích lợi từ giữa. Buổi chiều, không chú ý tới thời gian, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Văn Hà, nói là Lưu Ngạn đã lặng lẽ rời khỏi Tân Hải trở về thủ đô. An Tại Đào giật mình kinh hãi, nhưng nhớ tới cá tính đặc biệt của Lưu Ngạn, lắc đầu cũng liền thôi, đi thì đi, ân tình này trước nợ lại. Hắn yên lặng suy nghĩ trong lòng. Buổi sáng chủ nhật, nhận được điện thoại của Đỗ Canh, phải tăng ca. An Tại Đào vội vàng chạy tới văn phòng, thấy người trong phòng thư ký gần như đều tới cả. Tống Lượng ở trong phòng làm việc gọi điện, nghe ý tứ là đang thông báo các vị lãnh đạo, lập tức muốn mở cuộc họp thành ủy. Phòng thư ký nhỏ giọng bàn luận, mọi người trong chính phủ cực kỳ mẫn cảm, có bất cứ gió thổi cỏ lay gì đều truyền ra trong thời gian ngắn nhất, huống chi là chuyện lớn như vậy. Kỳ thật không chỉ có phòng thư ký, mọi người trong cơ quan thành ủy đều đang suy đoán bình luận, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tôn Phúc Lợi có thể bởi vậy mà rơi đài hay không, ai có khả năng thay thế ông ta nhất vân vân. Vốn trong mắt mọi người, hiện giờ khó xử nhất chính là Quách Thục Khuê thư ký của Tôn Phúc Lợi, nhưng biểu hiện của Quách Thục Khuê so với bình thường càng thêm vui vẻ, vẻ mặt tự nhiên, điều này khiến cho rất nhiều người âm thầm đắn đo trong lòng, chẳng lẽ Tôn Phúc Lợi lại bình yên vô sự. An Tại Đào âm thầm cười lạnh trong lòng, hắn sớm hiểu được, Quách Thục Khuê chắc chắn là quân cờ trong tay Đỗ Canh đã sớm được âm thầm chuẩn bị tốt, đến thời khắc mấu chốt sẽ đâm một đao từ sau lưng Tôn Phúc Lợi. Chẳng qua, chuyện này cũng khiến An Tại Đào chân chính nhận biết Đỗ Canh, một bí thư thành ủy lại có trái tim quyền mưu tinh vi đến vậy, có thể làm được thủ đoạn tinh vi đến vậy, người như thế tuyệt đối rất đáng sợ. Về phần Đỗ Canh kéo Quách Thục Khuê xuống ngựa thế nào, An Tại Đào cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, nếu một bí thư thành ủy chơi thủ đoạn đối với một thư ký nhỏ, Quách Thục Khuê ngoại trừ đầu nhập ra không có bất luận đường sống gì để lựa chọn. Nếu gã không chịu làm việc cho Đỗ Canh, kết cục của gã chỉ có một, cút đi. Thậm chí, thảm hại hơn. Buổi sáng 9 giờ, trong phòng họp lầu 3 tòa nhà ủy viên thường vụ, phần lớn lãnh đạo còn chưa tới, hội nghị sẽ chính thức họp lúc 10 giờ. An Tại Đào thay Đỗ Canh cầm chén nước của ông, chậm rãi đi theo ông, từ lầu 2 lên lầu 3 hắn nhìn thấy Đỗ Canh nắm một túi hồ sơ trong tay. Trong túi hồ sơ có gì, An Tại Đào biết rõ trong lòng. Không gì khác, đây là quân bài chưa lật Đỗ Canh nắm trong tay, nghĩ tới có liên quan với Tôn Phúc Lợi. Đỗ Canh quay đầu lại liếc nhìn An Tại Đào một cái, trầm giọng nói, cậu chờ ở đây một lát, nếu tất cả mọi người tới rồi, cậu hãy đi phòng làm việc của chủ tịch thành phố Mông tìm tôi. An Tại Đào lên tiếng, Đỗ Canh liền nắm túi hồ sơ kia, chậm rãi đi tới văn phòng của Mông Hổ. Nhìn bóng dáng ông, An Tại Đào giật mình, chẳng lẽ, ông ta muốn cùng với Mông Hổ. Đỗ Canh không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Mông Hổ đang gọi điện, đột nhiên thấy Đỗ Canh tiến vào, hơi kinh ngạc. Tuy rằng hai người đang rất ồn ào, nhưng mặt mũi vẫn phải làm. Mông Hổ đứng dậy, khẽ mỉm cười, bí thư Đỗ, không phải 10 giờ mới họp sao, tại sao lại tới sớm như vậy? Đỗ Canh cười, ngồi xuống chiếc ghế ngay trước bàn làm việc của Mông Hổ, đặt túi hồ sơ trong tay lên bàn, trước cuộc họp, còn có mấy chuyện, muốn trao đổi với lão Mông ngài, ồ. Mông Hổ mặt mang nụ cười ngồi trở lại, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Sau khi chuyện Trương Kế Cương xảy ra, Mông Hổ sao có thể không rõ Đỗ Canh muốn mượn đề tài nói chuyện của mình, nhưng, bởi vì chuyện này liên quan tới Lưu gia quan chức thủ đô, ông cũng không dám chậm trễ, cũng đồng ý đề nghị nghiêm túc tra xét vụ án Trương Kế Cương tham ô bán tháo tài sản quốc gia của Đỗ Canh. Trong mắt Mông Hổ, kiểm tra Trương Kế Cương cũng không có chuyện gì, để Trương Kế Cương gánh tội thay sau đó cho Lưu gia tại thủ đô một lời giải thích, chuyện này cứ như vậy. Nhiều lắm, để tập đoàn Mậu Nguyên cũng đưa ra một người chịu tội thay là được. Nếu Đỗ Canh muốn tiếp tục đi sâu, Mông Hổ khổ tâm hoạt động tại Tân Hải nhiều năm như vậy cũng không phải ngồi không, Mông Hổ rất tự tin, cho dù để Đỗ Canh tra, cũng không tra được gì. Huống chi, tổ trưởng tổ chuyên án, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trương Thao cũng là người của mình. Lão Mông à, từ chứng cứ nắm giữ trước mắt cùng với manh mối quần chúng tố cáo mà xem, Trương Kế Cương tham ô bán tháo tài sản quốc gia hẳn là chia làm hai vụ án để xét xử. Tham ô là tham ô, bán tháo tài sản quốc gia là bán tháo tài sản quốc gia. Tham ô chỉ liên quan tới bản thân Trương Kế Cương, mà bán tháo tài sản quốc gia còn liên quan tới tập đoàn Mậu Nguyên, ý của tôi là. Đỗ Canh trầm giọng nói, khóe miệng Mông Hổ co rúm một hồi, ông khoát tay áo cúi đầu nói, bí thư Đỗ, tôi không đồng ý cái nhìn của ông. Nếu là trao đổi riêng, tôi cũng có lời nói thẳng tập đoàn Mậu Nguyên là Tân Hải chúng ta thu hút đầu tư vào, liên quan tới hai bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nói khi thu mua dệt len số 2, có thể tập đoàn Mậu Nguyên chiếm chút lợi ích, nhưng chúng ta cũng phải nhìn tới, vài năm này tập đoàn Mậu Nguyên cống hiến rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của Tân Hải chúng ta. Nếu chúng ta đánh ngã tập đoàn Mậu Nguyên, chịu thiệt lớn nhất không phải Mậu Nguyên mà là Tân Hải chúng ta. Cho nên, bí thư Đỗ, tôi cho rằng, đầu sỏ lớn nhất nên là Trương Kế Cương, hắn tham ô tài sản quốc gia, hành vi bất hợp pháp bán tháo tài sản quốc gia, nhất định phải nghiêm túc xét xử đưa ra công lý, về phần Mậu Nguyên, vẫn phải xử lý khiêm tốn một chút. Đỗ Canh không khỏi cười lạnh một tiếng, ý của lão Mông ông là, Mậu Nguyên xâm chiếm rất nhiều tài sản nhà nước liền bỏ qua như vậy sao? Mậu Nguyên giao nộp chút lợi nhuận và thuế này sao có thể so sánh với sói mòn tài sản nhà nước? Thấy tư thế muốn nắm lấy mình của Đỗ Canh, lại là gặp gỡ riêng, Mông Hổ cũng không chút khách khí, hai người, nắm nhau, cũng không phải chuyện mới, vậy theo ý bí thư Đỗ, chính là đánh ngã Mậu Nguyên, xin hỏi bí thư Đỗ, tài sản nhà nước có thể tìm trở về sao? Bí thư Đỗ, không nên xử trí theo cảm tính, đúng vậy, mấy năm trước doanh nghiệp nhà nước cải cách chúng ta đi một vài đường vòng, nhưng cũng không thể lập tử phủ định toàn bộ. Tôi cho rằng, việc này điều tra Trương Kế Cương thì thôi, nhanh chóng kết án, tránh cho lại sinh ra sự cố gặp chuyện không may, ý tứ của tôi, bí thư Đỗ ngài hẳn là hiểu được. Đỗ Canh trầm mặc một hồi, đột nhiên cười cười, tôi chỉ biết ông sẽ nói như vậy chẳng qua, lão Mông à, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vụ án Trương Kế Cương cũng không phải đơn giản như vậy, hai chúng ta đóng cửa lại mà nói, Trương Kế Cương là em vợ lão Tôn có thể liên lụy vào hay không? Gần đây có không ít tài liệu tố cáo, Mông Hổ giật mình trong lòng, nhìn Đỗ Canh thật sâu, cũng chậm rãi thay đổi suy nghĩ, hóa ra ý của lão là muốn xuống tay với Tôn Phúc Lợi. Theo mình nửa ngày, hóa ra là lấy lui làm tiến, muốn nắm lấy Tôn Phúc Lợi. Mông Hổ suy nghĩ nhanh chóng, trên mặt lại không thay đổi thần sắc. Đều là một vài chuyện bậy bạ, tôi làm việc với lão Tôn nhiều năm, tính tình của hắn thế nào, tôi rất rõ ràng, phải không? Đỗ Canh khẽ mỉm cười, đột nhiên nâng tay nhẹ nhàng xé túi hồ sơ, lấy một chồng đồ vật từ bên trong ra, đưa tới trước mặt Mông Hổ. Kỳ thật mấy thứ này, chính là một quyển sổ, còn lại là sao chép và ảnh chụp một vài biên lai gửi tiền ngân hàng. Mông Hổ run lên trong lòng, cúi người chậm rãi xem, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng. Âm thầm mắng Tôn Phúc Lợi tan tác tơi bời. Đây đều là bằng chứng Tôn Phúc Lợi nhận hối lộ của Dương Mậu Nguyên, từng khoản đều bày ra cực kỳ rõ ràng, ngay cả thời gian địa điểm và lượng tiền đều rành mạch, còn có một chồng phiếu xuất nhập chứng minh khoản tiền chuyển vào và rút ra Đỗ Canh lấy từ ngân hàng. Đỗ Canh thở phào một cái, thấy Mông Hổ gục đầu xuống bàn trước mặt mình, trong lòng ông khoan khoái nói không nên lời. Nửa bầy, Mông Hổ chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt xanh mét, cúi đầu nói, bí thư Đỗ có chuyện nói thẳng đi, tôi chăm chú lắng nghe. Đỗ Canh ung dung mà chấn chỉnh tư thái, trầm giọng nói, Tôn Phúc Lợi quan thương câu kết hối lộ nghiêm trọng, xúc phạm kỷ luật đảng pháp luật đất nước, nếu còn bỏ mặc như vậy nữa, không cần nói bản thân hắn, cho dù toàn bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Hải chúng ta, đều sẽ bị liên lụy. Sắc mặt Mông Hồ lập tức trở nên rất khó coi. Đỗ Canh âm thầm cười lạnh trong lòng, nhưng lại đổi đề tài câu chuyện, nhưng, dù sao cũng là đồng chí lão thành làm việc nhiều năm cho đảng. Căn cứ phương châm trị bệnh cứu người, cũng vì giữ gìn hình tượng tập thể của bộ máy chúng ta, tôi đề nghị, đồng chí Phúc Lợi không thích hợp tiếp tục công tác tại vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nữa, hay là tới Mặt trận Tổ quốc đi thôi, công việc của đồng chí Phúc Lợi do lão Mông ông làm, tập đoàn Mậu Nguyên kia, cũng do lão Mông ông liên hệ phối hợp một chút, bọn họ cũng nên cho nhân dân Tân Hải một lời giải thích chuyện này phải nhanh, nếu không đám người truyền thông trung ương đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng, chúng ta hành động chậm chạp, chỉ sợ lãnh đạo tỉnh ủy sẽ không vừa lòng. Đỗ Canh chậm rãi đứng dậy, được, tôi hiểu được. Chỗ đồng chí Phúc Lợi để tôi đi nói, mặt khác, cũng điều tra tập đoàn Mậu Nguyên, bên trong bọn họ có phần tử bất hợp pháp cấu kết với Trương Kế Cương hay không. Mông Hổ cũng đứng dậy, đầu vai hơi run, còn có nhiều công nhân thất nghiệp như vậy, cũng để tập đoàn Mậu Nguyên giải quyết đi. Hiện giờ từ trung ương đến địa phương, đều chú ý vấn đề công nhân thất nghiệp, nếu lại để những công nhân thất nghiệp này làm ầm ĩ tiếp, chúng ta cũng không dễ xong việc. Đỗ Canh khoát tay áo, lão Mông à, thời gian sắp tới rồi, tôi đi phòng họp trước. Đỗ Canh đi tới cửa, trong lòng cực kỳ thoải mái. Ông chuẩn bị mà tới, không phải do Mông Hổ nhượng bộ hay không? Nếu lão không nhượng bộ, chuyện tình Tôn Phúc Lợi bị vạch trần ra, bản thân lão cũng khó bảo toàn. Ở thời điểm này, lão trước tiên tất nhiên sẽ hung hăng mà dẫm lên Tôn Phúc Lợi một cước. Đi tới cửa, Đỗ Canh đột nhiên quay đầu lại cười, lão Mông à, một lát trong cuộc họp, ông cần phải cổ vũ giúp ta nhé. Nói xong, Đỗ Canh không để ý sắc mặt âm trầm khó coi của Mông Hổ, rời đi nhanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Đỗ Canh rời khỏi phòng làm việc của Mông Hổ, An Tại Đào đang đứng trên hành lang, tán gẫu với chánh văn phòng thành ủy Tống Lượng. Thấy Đỗ Canh đi ra, Tống Lượng vội vàng tới nghênh đón, bí thư Đỗ. Ở tình cảnh công khai, Tống Lượng sẽ không xưng hô Đỗ Canh là ông chủ, đây là cách xưng hô riêng tư của gã với Đỗ Canh, coi như là nhãn hiệu đối với tư cách tâm phúc tuyệt đối của Đỗ Canh. Ở Tân Hải, trước mắt là độc nhất vô nhị, Đỗ Canh khẽ mỉm cười, lão Tống à, các lãnh đạo đã tới đủ chưa? Cuộc họp hôm nay, cậu cũng tham gia, ghi chép cuộc họp. Đỗ Canh quay đầu liếc An Tại Đào một cái, khoát tay áo, tiểu An, ghi chép cuộc họp do cậu làm thay lão Tống. An Tại Đào cả kinh trong lòng, nhưng thần sắc lại kính cẩn mà gật đầu. Cuộc họp văn phòng, thành ủy, bình thường sẽ do chánh văn phòng thành ủy tự mình ghi chép cuộc họp, bởi vì điều này liên quan đến quyết sách cơ mật của lãnh đạo cao tầng, bình thường không cho phép nhân viên thường tham dự. Đỗ Canh để Tống Lượng tham gia cuộc họp mà không ghi chép, điều này có nghĩa An Tại Đào âm thầm liếc Đỗ Canh một cái, trong lòng hiểu được, Tống Lượng tiến vào ủy viên thường vụ thay thế Phùng Hy Khôn làm trưởng ban thư ký thành ủy đã là kết cục đã định. Bước tiếp theo, Tống Lượng chắc chắn là trưởng ban thư ký thành ủy kiêm chánh văn phòng thành ủy, đương nhiên điều này cũng không lạ, rất nhiều địa phương, trưởng ban thư ký thành ủy đều kiêm chánh văn phòng thành ủy. Nếu chuyện Tống Lượng là thế đã định, như vậy chắc chắn chuyện cha vợ mình cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, An Tại Đào âm thầm vui mừng trong lòng. Mặc kệ nói thế nào, Hạ Thiên Nông tiến vào ủy viên thường vụ, đối với Hạ gia với bản thân An Tại Đào mà nói, đều có ý nghĩa quan trọng. Đừng coi thường sự khác nhau giữa ủy viên thường vụ và không phải ủy viên thường vụ, khác xa. Như vậy, mình toán tính và cố gắng ở sau lưng đều không uổng phí. An Tại Đào thở phào một cái, tiếp nhận bản ghi chép tóm tắt hội nghị thành ủy, chậm rãi đi theo Đỗ Canh và Tống Lượng vào phòng họp. Tuy rằng là ban ngày, nhưng đèn huỳnh quang trong phòng hội nghị vẫn sáng, sáng hơi chói mắt. Bởi vì mở hội nghị, cho nên ngoại trừ ủy viên thường vụ ra, các ủy viên thành ủy, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, một số Phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó chủ tịch thành phố, Viện trưởng Tòa án, Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát, trợ lý Chủ tịch thành phố vân vân đều tới tham dự. Lúc này, Bí thư thành ủy còn không có kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Ở Tân Hải, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân hai chức vụ này, bình thường là do hai đồng chí lão thành lui về tuyến hai đảm nhiệm, không phải ủy viên thường vụ, vị trí cao nhưng không có thực quyền, có thể dự thính hội nghị thường vụ. Từ đầu đến cuối các ủy viên thường vụ dựa theo thứ tự ngồi vào vị trí của mình. Bởi vì Lâm Chính ủy quân khu đi quân khu tỉnh họp, không có tiến tới. Tuy rằng không có đề tên, nhưng loại xếp hạng và vị trí này đều biết trong lòng không nói ra, ai nên ngồi ra sao một chút cũng không thể qua loa. Vị trí có ý nghĩa quyền lực, vị trí càng gần Đỗ Canh ở giữa, liền có nghĩa quyền lực trong tay càng lớn. Ngoài ủy viên thường vụ là chủ nhiệm và chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, 6 phó chủ tịch thành phố không phải ủy viên thường vụ cũng dựa theo xếp hạng ngồi trên vị trí hai bên sau đó. Phó chủ tịch thành phố Chu Liên Hoa, phó chủ tịch thành phố Mạnh Thu Cúc, phó chủ tịch thành phố Tôn Quân Thắng, phó chủ tịch thành phố Lý Gia Dũng, phó chủ tịch thành phố Hạ Thiên Nông, phó chủ tịch thành phố Cố Minh Đan. An Tại Đào nhìn lướt qua, thấy không ngờ cha vợ mình còn xếp ở vị trí thứ hai từ dưới lên trong 6 phó chủ tịch thành phố, trong lòng cười khổ không khỏi âm thầm lắc đầu. Hạ Thiên Nông hiện giờ, khoảng cách vị trí trung tâm quyền lực thật sự là quá xa. Phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Kiểm sát trường Viện Kiểm sát, Viện trưởng Tòa án, cuối cùng là 4 trợ lý Phó Chủ tịch Thành phố. Trợ lý Chủ tịch Thành phố, Cục trưởng Công an Hoàng Thao, Trợ lý Chủ tịch Thành phố, Cục trưởng Cục Tài chính Trương Quang Bình, Trợ lý Chủ tịch Thành phố, Cục trưởng Bảo vệ Môi trường Chu Luyện Tập, Trợ lý Chủ tịch Thành phố, Chủ nhiệm Ban Quản lý Khu Kinh tế mới Lý Mạnh Châu. Phùng Hy Khôn thấy Tống Lượng ngồi bên cạnh Chủ nhiệm Ban Quản lý Khu Kinh tế mới Lý Mạnh Châu. Mà An Tại Đào không ngờ cũng cầm bản ghi chép hội nghị ngồi ở vị trí cuối, mày dựng lên. Lưu Khắc sắp phải lui về tuyến 2 thấy tình. Hình như vậy, trong lòng cũng giật thót một cái. Mà đám người Tôn Liên Hương, mỗi người đều trầm tư, biết lần hội nghị này chắc chắn là hội nghị tổ chức lại quyền lực. Hội nghị lần này kết thúc, quyền lực quan trường Tân Hải sẽ bắt đầu một vòng gột rửa mới. Đỗ Canh muốn làm cái gì? Tôn Liên Lương ánh mắt sáng ngời, khóe mắt quét qua Lưu Khắc đang nói giỡn với Đỗ Canh. Lại thấy Mông Hổ sắc mặt lạnh lùng, ngồi đó không nói được một lời, trong lòng không biết thế nào, đột nhiên máy động cảm thấy không khí hôm nay hơi khác thường. An Tại Đào ngồi đó, một số ủy viên thường vụ hoặc không phải ủy viên thường vụ thậm chí Hoàng Thao vài trợ lý chủ tịch thành phố này, ánh mắt hoặc tán dương hoặc kinh ngạc hoặc khinh thường ngẫu nhiên dừng lại trên người hắn, nhưng thần sắc hắn lại bình tĩnh, bình thản chịu đựng. An Tại Đào dự hội nghị ghi chép tóm tắt hội nghị, vốn là không phù hợp trình tự, nhưng Đỗ Canh lại làm như vậy. Kỳ thật trong lòng các lãnh đạo Tân Hải cũng rõ ràng vài phần, đây là Đỗ Canh thị uy với người của phái Mông Hổ. Phùng Hy Khôn, Lý Hoán Văn mấy người này tự nhiên cảm thấy phấn chấn trong lòng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đỗ Canh đã thổi kèn thu hồi quyền lực với Mông Hổ, quyền lực rung động nhìn không thấy sờ không được nhưng có thể cảm giác được, trận chiến lập tức sẽ triển khai. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lý Bình là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, dáng người không cao nhưng lại có vài phần tư sắc. Cô nhìn An Tại Đào nhíu mày, trầm giọng nói với Đỗ Canh, bí thư Đỗ, thư ký An dự hội nghị này không phù hợp với trình tự. Đỗ Canh sắc mặt không thay đổi, khẽ mỉm cười, chuyện đặc biệt xử lý đặc biệt, tiểu An đến chỉ lâm thời ghi chép hội nghị. Trình tự là chết, người là sống, đây cũng không phải nguyên tắc tổ chức gì, cứng nhắc như vậy làm gì. Hơn nữa, hội nghị hôm nay cần nghiên cứu rất nhiều chuyện, xong rồi, tôi sẽ để tiểu An sửa sang lại một phần báo cáo hội nghị, báo cho tỉnh ủy. Lý Bình ồ một tiếng, âm thầm liếc Mông Hổ một cái, thấy mặt Mông Hổ không chút thay đổi, đành phải nuốt câu tiếp theo. Khói thuốc lượn lờ trong phòng hội nghị, có mấy lãnh đạo đều châm lửa hút thuốc, Đỗ Canh không hút thuốc lá, nhìn khói thuốc trong phòng hội nghị, âm thầm căm tức trong lòng. Bình thường mà nói, tình cảnh nếu nhân vật số 1 không hút thuốc mà nói, cấp dưới khác vốn nên tự giác mà nhịn không hút, ít nhất sẽ không hút trong phòng hội nghị. Nhưng hiện giờ Đỗ Canh căn bản không có tạo được quyền uy nhân vật số 1 nên có, cho nên mấy người này đều châm thuốc theo thói quen. Trái lại cũng không phải cố ý, chỉ có điều trong lòng không có dây cung kia, thói quen tự nhiên thôi. Đây là một loại tâm tính rất tinh tế, nếu Đỗ Canh nắm giữ quyền lực toàn diện, đó sẽ là một tình hình khác. An Tại Đào biết rõ trong lòng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn khuôn mặt mấy người đang hút thuốc, hắn đột nhiên phát hiện Hoàng Thao lại không hút. Hoàng Thao này là một người nghiện thuốc. Có thể nhìn không hút, điều này đủ nói gã đã hoàn toàn nghiêng về phía Đỗ Canh. Đây là một người thông minh, An Tại Đào cười thầm trong lòng. Đỗ Canh liếc nhìn An Tại Đào một cái. An Tại Đào khẽ mỉm cười, đứng dậy, đi một bên kéo quạt thoát khí của phòng họp, mà đồng thời, hắn mang cái chén của Đỗ Canh tới, chậm rãi đi đến trước mặt Đỗ Canh, đặt lên trước bàn ông ta dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Đỗ Canh ho khan một tiếng, nhẹ nhàng lấy tay vỗ bàn, cất cao giọng nói, các đồng chí, hiện giờ chúng ta họp. Hội nghị hôm nay có 3 đề tài thảo luận lớn. Các đồng chí, vụ án Trương Kế Cương không chỉ liên quan đến ích lợi bản thân của hơn 1.000 công nhân dệt len số 2 Tân Hải, còn liên quan tới hình tượng Tân Hải chúng ta. Hiện giờ, mời đồng chí Trương Thao nói về tiến triển của vụ án. Trương Thao hắng giọng, kỳ thật vụ án này cũng không có khó khăn gì. Quá lớn, chứng cứ có sẵn, nhân chứng vật chứng đều đủ, nhưng nữa lãnh đạo cao tầng một lòng muốn làm, Trương Kế Cương làm sao có thể trốn thoát. Trương Thao nói đơn giản tình hình điều tra vụ án một lần, lại để Cục trưởng Công an Hoàng Thao bổ sung vài câu. An Tại Đào nghe những điều này, chậm rãi ghi chép. Hắn biết, đây căn bản không phải nội dung trọng điểm của hội nghị, chuyện tình Trương Kế Cương chỉ là làm đẹp, hoặc là nói một viên gạch mở đường, tiết mục chính thức còn ở phía sau. Quả nhiên, Đỗ Canh nói tiếp, các đồng chí tổ chuyên án vất vả, hy vọng mọi người có thể nhanh chóng tra ra manh mối vụ án này. Các đồng chí, xét thấy tình thế hiện tại, tôi đề nghị thành lập một tổ công tác thanh tra tài sản quốc hữu, tiến hành sắp xếp và điều tra toàn diện tình hình xói mòn tài sản nhà nước trong quá trình doanh nghiệp nhà nước ở Tân Hải chúng ta thay đổi chế độ xã hội trong mấy năm qua, nên thu hồi nhất định phải thu hồi, nên truy cứu trách nhiệm nhất định phải truy cứu, bất kể tra ra được ai, cũng không thể nhân nhượng. Đồng thời, phải an bài thích đáng một số công nhân thất nghiệp. Đỗ Canh đột nhiên vỗ bàn, vài ủy viên thường vụ ở gần nhảy dựng trong lòng. Đỗ Canh quay đầu nhìn Mông Hổ, lão Mông, ông thấy thế nào? Mông Hổ gật đầu ngoài dự đoán của mọi người, khẽ mỉm cười, các đồng chí, bí thư Đỗ nói rất hay, rất đúng. Một đồng tiền tài sản của quốc gia cũng không thể xói mòn uổng phí, chúng ta với tư cách người quản lý Tân Hải, nhất định phải làm tốt chức quan này, không thể khiến tiền mồ hôi nước mắt của người dân đều rơi vãi uổng phí, như vậy, tôi đồng ý đề nghị của bí thư Đỗ. Mông Hổ chậm rãi giơ tay. Đám người Tôn Liên Lương phái Mông Hổ có chút ngoài ý muốn dừng lại một lát, cũng đều giơ tay lên. Khóe miệng Đỗ Canh lộ ra một nụ cười, cất cao giọng nói, như vậy, tôi đề nghị tổ công tác do đồng chí Thiên Nông dẫn đầu phối hợp, Cục Tài chính, Phòng Lao động và các ban ngành liên quan phối hợp trợ giúp. Lời Đỗ Canh vừa dứt, sắc mặt Mông Hổ liền thay đổi, khóe miệng lão co rúm vài cái lại không nói gì thêm. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tôn Liên Lương cũng bất mãn trong lòng, đây chính là chuyện lớn. Vốn nên do Phó Chủ tịch Thường trực thành phố ông đảm đương, tại sao có thể đến lượt Hạ Thiên Nông? Còn nữa, công tác kinh tế vốn là công tác phân công quản lý của Tôn Liên Lương, công tác thuộc bổn phận của mình để Hạ Thiên Nông đi làm, loại ý người sai này, Tôn Liên Lương làm sao còn có thể không mẫn cảm? Rất nhanh Tôn Liên Lương ý thức được sự ủy hiếp của Hạ Thiên Nông đối với vị trí của mình, ông ta oán hận âm thầm liếc Hạ Thiên Nông một cái, âm thầm mắng trong lòng. Thanh tra vấn đề xói mòn tài sản nhà nước trong quá trình doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, tất nhiên sẽ liên quan tới lợi ích nhiều mặt, người phái Mông Hổ đương nhiên hy vọng quyền điều tra nằm trong tay người một nhà. Hiện giờ Hạ Thiên Nông quan hệ mật thiết với Đỗ Canh, Hạ Thiên Nông điều tra chẳng khác nào Đỗ Canh điều tra, nếu chẳng may tra ra cái gì hoặc nếu Đỗ Canh muốn mượn đề tài nói chuyện của mình, những người đang ngồi ở đây có ai là sạch sẽ? Nhất là Tôn Liên Lương. Vài doanh nghiệp nhà nước ở Tân Hải thay đổi chế độ đều hoàn thành dưới sự chủ đạo của ông ta làm sao có thể không chột dạ. Đám người Tôn Liên Lương chờ Mông Hổ đứng dậy phản đối, đều quen như thế. Đỗ Canh muốn làm gì, chỉ cần uy hiếp đến lợi ích Mông phái, Mông Hổ là người đầu tiên đứng ra phản đối, sau đó vài ủy viên thường vụ bọn họ tiến hành hát đệm. Nhưng hôm nay, Mông Hổ lại ngồi kia, chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy Mông Hổ như thế, Tôn Liên Lương có chút kiềm chế không được, chuyện liên quan đến quyền lực của mình, ông ta bất mãn trong lòng giọng nói tự nhiên mang vài phần tức giận, bí thư Đỗ, tôi không đồng ý. Công tác kinh tế là công tác thuộc bổn phận của tôi, tổ công tác này vẫn nên do tôi dẫn đầu, lão Hạ phân công quản lý nông lâm nuôi cá, công tác cũng rất bận rộn, không nhất định có thể rút người ra được. Trương Thao cũng mở miệng phụ họa, bí thư Đỗ, tôi xem đồng chí Liên Lương nói đúng, đồng chí Liên Hương phân công quản lý công tác kinh tế nhiều năm. Rất quen thuộc đối với công tác kinh tế, vốn nên như thế. Nhưng Tôn Phúc Lợi lại không có hé răng. Bình thường, Trương Thao, Tôn Liên Lương, Tôn Phúc Lợi ba viên đại tướng của Mông Hổ, một người mở miệng, hai người khác tất nhiên theo sau. Nhưng lần này, Tôn Phúc Lợi lại biến thành câm điếc. Trương Thao bất mãn trừng mắt liếc Tôn Phúc Lợi một cái, trong lòng nói loại thời điểm quan trọng này ngươi còn giả bộ cháu trai cái gì. Nhưng Tôn Phúc Lợi trong lòng đã rối loạn, mặc dù người đang họp, nhưng lòng đã không ở hội trường. Lão sao có thể cảm giác không được, Đỗ Canh đã vươn bàn tay sắt về phía lão. Từ cái nhìn thoáng qua của Mông Hổ khi vào cửa, lão thấy được một loại lãnh khốc quen thuộc. Đối với Mông Hổ, Tôn Phúc Lợi hiểu rất rõ. Ngồi trong hội trường suy nghĩ hơn nửa ngày, lão mới chậm rãi khôi phục tinh thần. Lão sai rồi, thật sự sai rồi. Vốn tưởng rằng lợi ích giữa mình và Mông Hổ dây dưa bền chắc như thép, Đỗ Canh động tới mình chắc chắn sẽ chạm tới Mông Hổ, tất sẽ khiến cho Mông Hổ chống đối mãnh liệt. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Tôn Phúc Lợi lạnh lẽo trong lòng, tâm thần run rẩy mạnh mẽ, làm sao còn có thể chú ý tới ánh mắt Trương Thao. Lão nắm chặt tay, khóe miệng trong vô thức cắn ra vết máu. Lão nhìn lướt qua Mông Hổ, thấy trên mặt Mông Hổ lộ ra nụ cười cực kỳ lạnh lùng, lửa giận trong lòng lão bừng lên từng chút một, muốn ông làm kẻ chịu tội thay, không có cửa đâu. An Tại Đào ngồi kia, người khác không chú ý vẻ mặt Tôn Phúc Lợi thay đổi, hắn lại thấy rõ ràng. Thấy khóe miệng Tôn Phúc Lợi lộ ra vẻ dữ tợn, hắn âm thầm mỉm cười trong lòng, người của Mông Hổ muốn nội chiến, trò hay sắp thu hoạch. Quả nhiên, Tôn Phúc Lợi chậm rãi đứng dậy, miễn cưỡng cười với Đỗ Canh, Bí thư Đỗ, các vị, tôi đồng ý do đồng chí Hạ đảm nhiệm tổ trưởng tổ công tác, đồng thời tôi cũng đề nghị ủy ban kỷ luật thành phố cũng tham dự. Tôn Liên Lương hồi hộp trong lòng, không kìm nổi đứng dậy cả giận nói, Bí thư Tôn, Trương Kế Cương là người thân của ngài, dựa theo nguyên tắc tổ chức, ngài nên tránh mặt mới đúng. Tôn Phúc Lợi cười lạnh một tiếng, tổ chuyên án vụ án Trương Kế Cương tôi không tiến vào, đây không phải tránh mặt sao? Trương Kế Cương là em vợ của tôi, nhưng hắn phạm pháp cũng tương đương với tôi phạm pháp sao? Ủy ban kỷ luật thành phố không phải là của Tôn Phúc Lợi tôi, là của Thành ủy Tân Hải chúng ta, là tổ chức kiểm tra kỷ luật của Đảng, cá nhân tôi tránh mặt không có nghĩa là ủy ban kỷ luật thành phố cũng phải tránh mặt, mẹ nó đây là logic cường đạo gì? Tôn Phúc Lợi hung hăng nện một quyền lên bàn, bộ mặt dữ tợn, không ngờ nói ra câu thô tục, ông. Tôn Liên Lương tức giận bả vai run rẩy lên, thân thể loạng choạng chậm rãi ngồi trở về, tôi làm sao vậy? Tôn Phúc Lợi tôi làm việc hơn 20 năm cho Đảng, không có công lao cũng có khổ lao. Tôn Phúc Lợi sắc mặt dữ tợn co rúm, Bí thư Đỗ, gần đây thân thể tôi không khỏe, cần đi bệnh viện tĩnh dưỡng. Tôi xin phép dưỡng bệnh với Thành ủy, công tác của ủy ban. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỷ luật thành phố do Thành ủy an bài người khác chủ trì đi, xin Bí thư Đỗ phê chuẩn. Nói xong, Tôn Phúc Lợi kéo ghế ra, căm giận mà đứng dậy nghênh ngang rời đi. An Tại Đào quay đầu lại nhìn bóng lưng rời đi nhanh chóng của Tôn Phúc Lợi, cửa phòng họp bị Tôn Phúc Lợi đóng rầm một tiếng. Hắn âm thầm thở dài, hay cho một con cáo già Tôn Phúc Lợi, lão nhìn qua là thẹn quá hóa giận, trên thực tế là tráng sĩ tự chặt cổ tay. Thông qua quyết đoán buông tha quyền lực để bảo toàn mình. Sắc mặt Mông Hổ âm trầm tới nỗi có thể nặn ra nước. Ánh mắt nghiêm nghị của Đỗ Canh nhìn lướt qua vẻ mặt phức tạp của mọi người, chậm rãi quay đầu lại nhìn Mông Hổ, trầm giọng nói, lão Mông, ý ông là. Mông Hổ cắn chặt răng, biết Đỗ Canh đang ép mình. Nhưng hiện giờ lão không có bất cứ biện pháp gì, nếu không nhượng bộ, không đặt thành ăn ý với Đỗ Canh, chắc chắn Đỗ Canh sẽ nhân cơ hội này, kéo cờ lớn làm thịt hổ, cố gắng mà làm lớn chuyện. Tới lúc đó, chỉ sợ là hậu trường ở tỉnh cũng không giữ được lão. Lão lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười, tôi đồng ý đề nghị của Bí thư Đỗ, lão Hạ làm việc trầm ổn, tổ công tác do ông ta chủ trì, Thành ủy cũng yên tâm. Đại thế đã định, An Tại Đào nghe xong lời Mông Hổ nói, tuy rằng sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại cười dài. Từ đó, cho dù Đỗ Canh không mở rộng danh ngạch ủy viên thường vụ, trước mắt trong ủy viên thường vụ cũng đã chừa ra hai vị trí. Tống Lượng bổ sung, Hạ Thiên Nông tiến vào, đã thành chuyện tình thuận lý thành chương ván đã đóng thuyền. Đỗ Canh cười ha ha, nếu Tôn Bí thư ủy ban kỷ luật thân thể không tốt, cần dưỡng bệnh, như vậy, tôi đề nghị công việc của ủy ban kỷ luật trước do phó thư ký số 1 của ủy ban kỷ luật lão Trình kiêm nhiệm quản lý, các đồng chí, hội nghị đầu năm sắp tới tiếp theo Đỗ Canh nói gì, An Tại Đào cũng nghe không vào. Điều này, đã không quan trọng, đều là một vài lời khách sao trong quan trường. Và một số an bài công tác cơ bản theo trình tự lệ thường, không có gì mới. Trong một hiệp giao phong này, tuy rằng ở mắt ngoài là Mông Hổ đạt thành thỏa hiệp trên chính trị nào đó với Đỗ Canh, nhưng trên thực tế là Đỗ Canh thắng lợi rất lớn. Sau khi Hạ Thiên Nông và Tống Lượng bổ sung tiến vào ủy viên thường vụ, trung tâm quyền lực Tân Hải đã chuyển về phía Đỗ Canh. Có lẽ không cần bao lâu, Đỗ Canh sẽ hăng hái mà đứng trên bậc thang quyền lực cao nhất ở Tân Hải. Một hồi định càn khôn. Ngày thứ hai sau khi hội nghị kết thúc, cũng chính là thứ hai, trong hai khu nhà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Hải truyền ra tin tức nào đó, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tôn Phúc Lợi nhân bệnh tĩnh dưỡng, không đợi hội nghị đầu năm đã sớm lui về tuyến 2 làm phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố, bí thư đảng Lưu Khắc lùi về tuyến 2 vào làm phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố, mà thay thế Lưu Khắc chính là trưởng ban thư ký thành ủy đương nhiệm Phùng Hy Khôn, thay thế Tôn Phúc Lợi chính là phó chủ tịch thành phố đương nhiệm Hạ Thiên Nông. Tin tức như vậy cũng không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng dù sao truyền ra liên tiếp vài ngày, ngay cả An Tại Đào cũng nghe được lời đồn này, thái độ của vài nhân viên trong phòng thư ký đối với hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều, ngay cả Quách Thục Khuê luôn hò hét kịch liệt nhìn thấy hắn cũng chủ động tiến tới tiếp đón. Nhưng rất hiển nhiên, An Tại Đào lại không cho là đúng. Trong mắt hắn, Hạ Thiên Nông trong lòng Đỗ Canh, vị trí nhất định là tâm phúc làm việc trong chính phủ. Mục đích cuối cùng của Đỗ Canh là muốn thông qua Hạ Thiên Nông làm mất quyền lực của Mông Hổ, nắm giữ quyền lực một bên chính phủ, thậm chí tương lai thay thế Mông Hổ cũng không phải không có khả năng. Như vậy nào có thể để Hạ Thiên Nông đi ủy ban kỷ luật thành phố làm bí thư chứ? Về phần vị trí của Lưu Khắc, thật sự chắc chắn thích hợp Phùng Hy Khôn. Phùng Hy Khôn vốn chính là trưởng ban thư ký thành ủy, làm bí thư đảng chuyên trách không thật không ảo này, gã là lựa chọn thích hợp nhất. Mà sau khi điều chỉnh, Tống Lượng thay thế Phùng Hy Khôn trở thành trưởng ban thư ký thành ủy, cũng cơ bản không có lo lắng quá lớn. Lo lắng chính thức ở đây là, ai thay thế Tôn Phúc Lợi? Khả năng duy nhất cũng chỉ có Tôn Liên Lương, gã là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, nếu Hạ Thiên Nông muốn nắm quyền lực chính quyền, nhất định phải lấy vị trí này của Tôn Liên Lương. Nhưng, Tôn Liên Lương cũng không phải ngồi không, liền xem Đỗ Canh an bài phối hợp thế nào. Bước tiếp theo, Đỗ Canh có thể an bài cái gì, tuy trong lòng An Tại Đào có suy đoán, nhưng vẫn mỏi mắt chờ. Mãi đến hiện giờ, hắn mới hoàn toàn tiếp nhận chức vị thư ký bí thư thành ủy này, hắn ngày càng cảm thấy, ở bên người Đỗ Canh vài năm học quyền mưu quan trường và thủ đoạn chính trị của ông ta, hắn cũng có thể lấy được nhiều ích lợi từ Đỗ Canh, điều này đối với nền móng tương lai của hắn, có ích lợi thật lớn. Cao tầng tổ chức lại quyền lực, kỳ thật là rút dây động rừng. Nói như thế nào đây? Chính là một nhóm người đi xuống từ lãnh đạo cao tầng. Nếu ví dụ mà nói, Tôn Phúc Lợi rớt đài, một số tâm phúc của lão hoặc là người lão một tay đề bạt, một số cán bộ trung tầng phía dưới, cũng bị mất quyết lực, thậm chí còn có thể bị miễn chức. Đây hoàn toàn mà một loại ảnh hưởng thẩm thấu tự nhiên của quyền lực, cũng thuộc về bố cục tổ chức lại quyền lực. Dù sao, quyền lực là một hệ thống, mà tương ứng, đạo lý đồng dạng, Hạ Thiên Nông và Tống Lượng đi lên. Người bên cạnh họ sẽ nhận được chỗ tốt hữu hình hoặc vô hình. Vài ngày sau, ban tổ chức cán bộ bắt đầu tiến hành khảo sát đối với một bộ phận cán bộ cấp huyện và cấp phòng của cơ quan chính phủ thành ủy, bên dưới đề bạt mới 7 cán bộ cấp huyện, 12 cán bộ cấp trưởng phòng thực chức hoặc không. Đương nhiên, tùy theo cũng có một bộ phận cán bộ cấp huyện cấp phòng bị trao quyền cho cấp dưới đi tới các quận huyện. An Tại Đào cũng được liệt kê trong lần bổ nhiệm này, hắn vốn chính là thư ký của bí thư thành ủy, bản thân có cấp bậc. Lần này chính thức xác định cấp bậc, tăng thêm một chức cấp trưởng phòng đã ở trong tình lý, Hạ Thiên Nông sắp lên chức và hắn ngày càng được Đỗ Canh coi trọng tín nhiệm, đây gần như là kết quả tất nhiên, không ai bất ngờ. Tôn Cam thư ký của Lưu Khắc được bổ nhiệm làm cục trưởng cục dân chính kiêm bí thư đảng ủy huyện Hằng Thái. Mà ngoài dự đoán của mọi người chính là, Quách Thục Khuê thư ký của Tôn Phúc Lợi không ngờ cũng được đề bạt ra ngoài, trở thành chánh văn phòng ủy ban nhân dân một khu ở thành phố Tân Hải, đây chính là một chức thực, cũng có thực quyền rất lớn. Nói chung, lãnh đạo phải xuống đài, thư ký cũng sẽ xui xẻo theo, bởi vì quan hệ giữa lãnh đạo và thư ký quá gần gũi, lãnh đạo đã không sạch sẽ, thư ký làm sao có thể sạch sẽ được. Nhưng Quách Thục Khuê lại không bị liên lụy bởi Tôn Phúc Lợi, trái lại đạt được trọng dụng, điều này có ý nghĩa gì, trên dưới bộ máy đều bắt đầu nghị luận. Theo một tin tức truyền đến từ Bệnh viện Nhân dân số 1 Tân Hải, sau khi nghe Quách Thục Khuê được đề bạt, lúc này Tôn Phúc Lợi tức giận thiếu chút nữa khí tuyệt. Tin tức gần như tin đồn này cũng không biết là thật hay giả, nhưng đám cán bộ chính quyền mẫn cảm đều mơ hồ đoán được cái gì, nhưng một đám đều đóng chặt miệng, cũng không dám tự tiện bàn luận tin đồn. Mà cùng lúc đó, vụ án điều tra Trương Kế Cương tham ô bán tháo tài sản quốc gia trên cơ bản đã tuyên bố chấm dứt. Trương Kế Cương chính thức bị bắt và chuyển giao viện kiểm sát, cùng bị bắt với gã còn có một phó bí thư, phó xưởng trường, còn có trưởng phòng tài vụ cùng chánh văn phòng dệt len số 2. Dưới áp lực của Mông Hổ, Tập đoàn Mậu Nguyên đã đưa ra một người chịu tội thay, một phó tổng. Phó tổng này cũng lập tức bị cảnh sát bắt, tiếp đó đang triển khai công tác thẩm vấn. Bởi vì áp lực rất lớn của lãnh đạo cao tầng cơ quan thành ủy Tân Hải, Tập đoàn Mậu Nguyên không thể không tiếp thu toàn bộ công nhân viên thất nghiệp, mấy trăm công nhân viên mất chức cao hứng phấn chấn trở lại nhà máy đi làm, ông lão Trương Khánh Húc trong nhất thời trở thành anh hùng trong lòng đám công nhân viên thất nghiệp. Này, Hạ Thiên Nông dẫn đầu tổ công tác đầu tiên tới nhà máy hóa dần Tân Hải vừa mới thay đổi chế độ xong, tiến hành thanh tra và kiểm toán đối với nhà máy trước và sau khi thay đổi chế độ, bận rộn túi bụi. Nhưng bận thì bận, vị cha vợ này của An Tại Đào dù bận rộn nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Có lẽ bởi duyên cớ cảm xúc tăng vọt, sinh hoạt vợ chồng giữa ông và Thạch Thanh gần đây tăng lên rất nhiều, Hạ Thiên Nông anh dũng thiện chiến trên giường, khiến Thạch Thanh dưới giường không biết, phàn nàn, bao nhiêu lần. Sắp tới Tết âm lịch, tân tình Tôn Cam rất vui vẻ, tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đạt được như nguyện, tuy rằng chỉ điều tớn cấp phòng cục tại một huyện, nhưng thứ đồ vật quyền lực này kỳ thật không ở cấp bậc, mà bởi có thực quyền hay không, ở huyện Hằng Thái, cấp trưởng phòng cục coi như là lãnh đạo có uy tín danh dự. Huống chi, còn nắm được bí thư cục trưởng, cái gọi là quan không ở lớn nhỏ có quyền là linh nghiệm. Mà nói tiếp, cho dù đơn vị có nhỏ, chỉ cần làm nhân vật số 1, cũng tốt hơn làm chức phó ở đơn vị lớn. Dù là thứ hai cấp bậc rất cao. An Tại Đào lấy được văn kiện bổ nhiệm tập thể của ban tổ chức cán bộ gồm cả mình bên trong từ chỗ Mạnh Đông Linh, trong lòng cũng hơi cao hứng, từ phần hồ sơ trong phần văn kiện này, hắn đã chính thức trở thành quan chức có cấp bậc. Tôn Cam đi tới đối diện, từ xa liền cười ha ha nói, An lão đệ, anh phải đi rồi, chúng ta tìm một cơ hội tụ họp chứ. An Tại Đào cười ha ha, đó là đương nhiên, như vậy đi, anh Tôn, chúng ta cải lương không bằng bạo lực, đêm nay tôi mời anh một chầu tại khách sạn Hải Thiên, xem như tiệc chia tay anh, thuận tiện tìm vài người bạn cùng uống chút rượu giải trí. Tôn Cam cười ha ha, giơ tay vỗ bả vai An Tại Đào, được, tôi đây sẽ không khách khí. An Tại Đào mới trở lại văn phòng mình ngồi xuống không được vài phút, đã bị một cuộc điện thoại của Đỗ Canh gọi qua. Tuy rằng chỉ là văn phòng cách vách, hô một tiếng An Tại Đào có thể nghe được, nhưng Đỗ Canh lại quen dùng điện thoại gọi đến. Đương nhiên, điều này cũng rất bình thường. Đây là điệu bộ lãnh đạo nên có. An Tại Đào đi vào, Đỗ Canh tựa bàn đọc một phần báo chí. Thấy hắn tiến vào, Đỗ Canh cười cười, Tiểu An, cậu đóng cửa lại. Xong rồi, khóe miệng Đỗ Canh lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nhẹ nhàng đẩy tờ báo trên bàn qua, tờ báo này mang tới từ thủ đô, bài viết đăng báo hôm kia, là ghi về chuyện của Tân Hải chúng ta, cậu xem đi. An Tại Đào hiểu được trong lòng, chuyện mình để Lưu Ngạn đến phỏng vấn căn bản không giấu giếm được Đỗ Canh. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm quan trọng nhất, đột nhiên nữ phóng viên một tờ báo trung ương lớn từ thủ đô đến đây, còn là một nữ phóng viên có hậu trường cắn rắn, làm sao lại trùng hợp như vậy được. Sâu chuỗi trước sau mà suy nghĩ, Đỗ Canh lập tức nghĩ tới An Tại Đào. Chẳng qua, An Tại Đào chắc chắn sẽ không thừa nhận, mà Đỗ Canh cũng sẽ không nói toạc, đây là một loại ăn ý rất tinh tế. Cho nên, An Tại Đào thần sắc bình tĩnh mà cầm lấy tờ báo, yên lặng mà nhìn, ở tiêu đề trang 2. Hắn liếc mắt liền thấy được bài văn có tiêu đề cực lớn kia, cùng với vài chữ bài viết của phóng viên Lưu Ngạn. Vội vàng nhìn lướt qua bài viết của Lưu Ngạn, An Tại Đào liền âm thầm giơ ngón tay cái trong lòng. Bài này Lưu Ngạn viết rất uyển chuyển, đặt hỏa lực trọng tâm ở vấn đề làm sao có thể tránh cho rất nhiều công nhân viên chức thất nghiệp trong cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước, không có thổi phồng mà chỉ sơ lược phương diện tài sản quốc gia bị bán đổ bán tháo. An Tại Đào cười cười, bí thư Đỗ, bài viết này tốt lắm, nếu không tôi cầm đi học tập một chút. Đỗ Canh liếc An Tại Đào một cái thật sâu, được. Chỗ này còn một phần nhật báo trung ương hôm trước, xã luận trang đầu là tinh thần chỉ thị của trung ương, cậu sao chép mấy phần, để văn phòng thành ủy chia mỗi vị lãnh đạo thành ủy một phần. Hôm sau trên đại hội sinh hoạt dân chủ, phải trọng điểm học tập bài xã luận này. Đuôi mày An Tại Đào nhảy dựng, nhật báo trung ương ra xã luận. Hắn nhận một phần tờ nhật báo trung ương từ trong tay Đỗ Canh. Đang muốn xoay người rời khỏi, đột nhiên cúi đầu, bí thư Đỗ, một đoạn thời gian trước ngài nói muốn đi dân thái khảo sát. Khảo sát dự định của Đỗ Canh bởi vì, sự kiện Lưu Ngạn, thình lình xảy ra mà thất bại, nói thật, hiện tại với Đỗ Canh mà nói, khảo sát lúc này đã không có bất luận ý nghĩa và giá trị gì. Nhưng ông ta vẫn trầm ngâm một chút, cậu thông chi bên dân thái, khảo sát kéo dài về sau, đợi quyết định thời gian lúc nào. An Tại Đào liếng tiếng, vội vàng rời khỏi văn phòng Đỗ Canh. Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, nụ cười trên mặt Đỗ Canh càng đậm, trong đầu Đỗ Canh, một lát lại hiện lên bóng dáng Hạ Thiên Nông, một lát lại hiện lên gương mặt hung ác của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trần Cận Nam, một lát lại hiện lên nữ phóng viên kiêu ngạo dáng người uyển chuyển. Ông ta không kìm nổi cười ha ha một tiếng, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, hít vào một hơi không khí thanh tân, duỗi duỗi người. Đề mục xã luận của Nhật báo Trung ương gọi, tập trung lực lượng giải quyết tốt vấn đề an bài công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước thất nghiệp. Khúc dạo đầu của bài văn viết, Tổng Bí thư nhấn mạnh trên hội nghị công tác tái nghiệp trở lại làm việc cả nước vừa mới bế mạc, nhân viên doanh nghiệp nhà nước thất nghiệp đã cống hiến xây dựng nhà nước, theo lý nên được đất nước và xã hội quan tâm trợ giúp. Giải quyết tốt vấn đề tái nghiệp của bọn họ là công việc đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm các cấp đảng ủy và chính phủ cùng toàn bộ xã hội không thể chối từ. Các cấp đảng ủy và chính phủ nhất định phải hạ quyết tâm lớn hơn nữa, tốn sức lực nhiều hơn nữa, tập trung lực lượng làm tốt việc cấp bách quan trọng tạo lại việc làm cho công nhân viên doanh nghiệp nhà nước thất nghiệp. An Tại Đào không biết Nhật báo Trung ương này viết bài xã luận rốt cuộc có liên hệ tất nhiên với bài viết của Lưu Ngạn hay không, nhưng hắn biết, bài xã luận có chứa rõ ràng hướng phát triển chính trị như vậy, chắc chắn biểu đạt một loại thái độ trước mắt của tầng lãnh đạo Trung ương đối với cách doanh nghiệp nhà nước cùng với công nhân viên doanh nghiệp nhà nước thất nghiệp. Tuy rằng thái độ như vậy cực kỳ lối mòn hóa, nhưng không thể nghi ngờ cũng sẽ khiến cho chính quyền địa phương chú ý phong trào của công nhân viên chức thất nghiệp. Mà nương theo phong trào này, Đỗ Canh có năng lực thi triển ra không ít hành động lớn, chỉ cần an bài tốt một bộ phận công nhân viên thất nghiệp, không chỉ khiến cho lực ảnh hưởng tiêu cực của sự kiện dệt len số 2 bán tháo tài sản nhà nước nhanh chóng bị gột rửa không còn, còn có thể gia tăng thêm chiến tích nặng trịch của ông ta. Đỗ Canh chắc chắn đã có hành động quy hoạch quyền lực liên tiếp, nhưng đây không phải chuyện An Tại Đào quan tâm. Hắn đi phòng photo sao chép mấy chục bản, cầm tới giao cho Mạnh Đông Linh, nói rõ ràng chỉ thị của Bí thư Đỗ với người phụ nữ này. Đừng nhìn đã sắp tới giờ tan tầm, Mạnh Đông Linh đã chuẩn bị tan việc, nhưng chỉ thị của Bí thư Đỗ vừa đến, cô lập tức ném bao trong tay, lập tức thông báo nhân viên liên quan, để thư ký các vị lãnh đạo đến văn phòng thành ủy nhận tài liệu. An Tại Đào đang muốn tan tầm, đêm nay đã hẹn mời Tôn Cam ăn cơm ở khách sạn Hải Thiên, hắn đã sớm gọi điện cho Lộ Binh, để anh ta an bài một bàn cơm thuận tiện cũng tiếp khách với hắn. Biết rõ mời chính là thư ký của Bí thư Lưu Khắc, lại là một cục trưởng cục dân chính trong tay nắm thực quyền, hơn nữa Tôn Cam còn trẻ, tiền đồ tương lai vô lượng, Lộ Binh tự nhiên rất vui vẻ cùng ngồi. Đột nhiên Cao Lâm Lâm thần sắc ai oán lưng đeo túi nhỏ màu đỏ chạy tới, nhìn thần sắc dường như là vừa mới khóc xong. Cô chạy vài bước đã tới, ôm lấy cánh tay An Tại Đào, nức nở nói, thư ký An, Bí thư Đỗ có ở đây hay không? An Tại Đào nhíu mày, lùi ra sau một bước, trưởng phòng Cao, có chuyện gì vậy? Bí thư Đỗ sắp tan tầm, đôi mắt Cao Lâm Lâm đỏ lên, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Đúng lúc này, Đỗ Canh đột nhiên mở cửa phòng ra đứng ở cửa kinh ngạc nói, tiểu Cao. Làm sao vậy, có chuyện gì tiến vào nói, Cao Lâm Lâm vừa thấy Đỗ Canh, giống như đứa bé bị ủy khuất thấy cha mẹ, nước mặt lập tức liền chảy xuống, cô cúi đầu vâng một tiếng, bước vào văn phòng Đỗ Canh. Đỗ Canh đứng ở cửa khoát tay áo, tiểu An, tan tầm, cậu có việc đi trước, không cần quan tâm tới tôi. An Tại Đào cười thầm trong lòng, nhưng lập tức đáp ứng. Hắn mặc quần áo khóa kỹ cửa, vội vàng ra khỏi khu viện cơ quan thành ủy, nhưng tránh sau một gốc ngô đồng nước Pháp, chậm rãi châm một điếu thuốc. Cao Lâm Lâm ngồi trên sofa văn phòng Đỗ Canh, một bên nước mũi một bên nước mắt mà kể lại ủy khuất của cô. Hóa ra, trưởng phòng tuyên truyền ban tuyên giáo xí nghiệp của cô là lão Cao trao quyền cấp dưới đến một khu nhỏ làm phó trưởng ban tuyên giáo. Cô vốn định mượn cơ hội điều chỉnh cán bộ cấp phòng lần này, xóa chữ phó trong chức danh phó trưởng phòng của mình đi. Tuy rằng thời gian cô điều vào ban tuyên giáo ngắn, nhưng kinh nghiệm lý lịch của cô không thấp. Lý Hoán Văn ban tuyên giáo tự nhiên biết cô là người Đỗ Canh chiếu cố an bài vào, lại là con gái bí thư thành ủy lúc trước, liền ký tên. Bổ nhiệm một cán bộ cấp phòng nho nhỏ, kỳ thật chẳng qua là đến ban tổ chức cán bộ phòng liên quan làm việc một vòng sau đó có thể phúc đáp xuống, nhưng ai ngờ, lại bị trưởng ban tổ chức cán bộ Lý Bình chặn lại. Lý Hoán Văn rất uyển chuyển nói lại tình hình chuyện này với Cao Lâm Lâm, lại ám chỉ cô đi tìm Lý Bình. Theo lý thuyết, Lý Bình cũng có cán bộ khi Cao Dương còn tại chức một tay đề bạt lên, nghe nói còn có quan hệ mờ ám không rõ ràng nào đó với Cao Dương, đề bạt con gái Cao Dương, còn không phải chuyện một câu. Cao Lâm Lâm cũng nghĩ vậy. Cho nên cô ta đi văn phòng Lý Bình. Nhưng khiến Cao Lâm Lâm bất ngờ chính là Lý Bình một chút tình cảm cũng không, luôn miệng nói thời gian cô nhậm chức quá ngắn, không phù hợp trình tự tổ chức vân vân. Cao Lâm Lâm nhớ tới bộ dáng nhu thuận giống như cừu non của người phụ nữ này trước mặt ông cụ nhà mình lúc trước, liền tức giận nhất thời kích động cao giọng oán giận hai câu, kết quả Lý Bình thẹn quá hóa giận đuổi cô ra ngoài. Cao Lâm Lâm khóc rời khỏi văn phòng Lý Bình càng nghĩ trong lòng càng ủy khuất, cũng không biết thế nào. Liền nhớ bí thư thành ủy cực kỳ chiếu cố mình, vì thế liền kích động mà chạy đến. Cao Lâm Lâm mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, bên trong mặc một chiếc áo len màu đen, cổ quàng một chiếc khăn lụa nhỏ màu đỏ. Cô ủy khuất mà nức nở, sắc mặt quyến rũ hơi tái nhợt, trên trán buông xuống vài sợi tóc bay rối. Đỗ Canh nhẹ nhàng rót một chén nước, đưa qua, thuận thế an vị bên cạnh cô. Do dự một chút, ông ta vẫn nâng tay vỗ vỗ bả vai cô, "Tiểu Cao à, muốn khóc thì khóc lớn tiếng ra, có gì ủy khuất nói với tôi, cô cũng đừng quá để trong lòng. Nếu ban tuyên giáo làm không được thư thái, ta lại đổi địa phương." Cao Lâm Lâm kéo tay Đỗ Canh cúi đầu mà nghẹn ngào, một bàn tay khác của Đỗ Canh không biết khi nào đã xoa xoa sau lưng cô, hơn phân nửa thân hình cô đã dán vào lòng Đỗ Canh. Trên người Cao Lâm Lâm truyền ra một mùi thơm vào mũi Đỗ Canh, người dưới của ông ta chậm rãi bốc lên một ngọn lửa. Ông có chút kìm nén không được dục vọng muốn đẩy ngã Cao Lâm Lâm, nhưng liếc mắt thấy khuôn mặt kiều mị nước mắt như mưa kia, tâm thần liền rung động cả người không có khí lực. Ông cắn chặt răng, đột nhiên một tay ôm Cao Lâm Lâm vào lòng, ông chặt lại. Đầu tiên Cao Lâm Lâm cả kinh, nhẹ nhàng từ chối một chút, liền im lặng tùy ý ông ta ôm, mà một bàn tay của ông đã từ bên hông của cô, thăm dò xâm nhập qua quần áo tiến vào vùng lưng non mỡn của cô. Cao Lâm Lâm ưm một tiếng, "Bí thư Đỗ, Tiểu Cao, tôi thích cô, tôi nhất định sẽ..." Đỗ Canh dán qua người Cao Lâm Lâm, cúi người hôn xuống, hai tay cuồng nhiên mà vuốt ve lên xuống trên thân thể mềm mại tuyệt vời của cô. Không bao lâu, liền khiến Cao Lâm Lâm động tình. An Tại Đào hít mấy hơi thuốc bên ngoài, ước chừng hơn 40 phút, lúc màn đêm sắp buông xuống, mới phát hiện Cao Lâm Lâm nhẹ nhàng đi ra cửa khu viện cơ quan thành ủy. Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng một chút ửng hồng sau hoàn hảo trên mặt cô vẫn mơ hồ rơi vào mắt An Tại Đào. An Tại Đào bĩu môi, dập tắt tàn thuốc trong tay, đi về phía trái ngược. Gọi một chiếc xe ở chỗ cách khu viện cơ quan thành ủy vài trăm mét. Lúc hắn ngồi trên taxi trên đường đi qua khu viện, xe chuyên dụng của Đỗ Canh mới chạy ra như bay. Cũng không phải hắn có ham mê dình người ta hoàn hảo, hắn chỉ muốn chứng thực một chút phán đoán của mình. Đỗ Canh quả nhiên đã xảy ra một vài thứ gì đó với Cao Lâm Lâm, An Tại Đào càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Nếu để bí thư Cao Dương biết chuyện con gái mình bị người kế nhiệm mình đẩy ngã, có thể bị tức hộc máu hay không? Trên đường chạy tới khách sạn Hải Thiên, hắn liên tục nhận được hai cuộc gọi của Lộ Binh và Tôn Cam. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tôn Cam nói, người anh em, có phải hối hận mời anh ăn cơm không? Thế nào vậy, anh đã tới rồi, đợi thật lâu cũng không thấy cậu tới, ý gì thế? Tôn Cam đương nhiên là đang nói giỡn, gã biết An Tại Đào không đến mức quên gã, chắc chắn là có việc khác chậm trễ. Tôn Cam cũng làm thư ký cho người, làm sao có thể không biết tính đặc thù của công việc thư ký, huống chi ông chủ An Tại Đào phục vụ còn là Đỗ Canh nhân vật số 1 thành phố Tân Hải. An Tại Đào bật cười ha ha, anh Tôn à, tôi sắp tới rồi, nửa đường kẹt xe, sắp tới rồi. An Tại Đào ngồi chiếc xe taxi Sarat màu vàng rời khỏi nội thành Tân Hải, đi tới ven biển. Trên đường, hắn lại nhận được điện thoại của Hạ Hiểu Tuyết, vài ngày không gặp hắn, trong lòng Hạ Hiểu Tuyết đương nhiên là thương nhớ. Hiểu Tuyết, ông xã, anh tan tầm chưa? Tan tầm, tới nhà em ăn cơm đi, mẹ em luộc già đó, tối nay anh có cuộc hẹn. Phải ăn cơm cùng thư ký của bí thư Lưu Khắc là Tôn Cam. Đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng than thở mất hứng của Hạ Hiểu Tuyết, hiện giờ còn chưa làm quan đâu, đã bắt đầu xã giao khắp nơi này, anh uống ít rượu thôi, em thấy anh gần đầu không đúng lắm, trước kia anh không uống rượu, hiện giờ tại sao học được biến thành tử quỷ, lúc nào gọi điện anh cũng say khướt. An Tại Đào cười ha ha, trước kia hắn quả thật là rất ít uống rượu, nhất là rượu trắng. Nhưng gần đây, dường như tửu lượng của hắn đang phát triển. Xã giao cũng dần tăng thêm. Kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào, nghênh đón quan trường tới ắt không thể thiếu một kiến thức cơ bản, trừ phi anh không muốn lăn lộn ở trong quan trường, nếu không anh không thể cự tuyệt xã giao. Tuy rằng xã giao là dối trá, không có vài phần chân tình, nhưng phần lớn quan hệ kết giao trong quan trường được mở rộng nhanh chóng bởi loại xã giao dối trá này. Hiểu Tuyết, dù sao cũng không có người ngoài, nếu em buồn, đi tới cùng bọn anh. Cùng nhau ngồi, tính là hai chúng ta cùng làm chủ. An Tại Đào suy nghĩ một chút nói, anh cảm giác Tôn Cam người này cũng không tệ lắm. Hạ Hiểu Tuyết lập tức đáp ứng, gần như không có bất luận do dự gì. Mà An Tại Đào vốn nghĩ rằng cô không thích loại xã giao này, thấy cô đáp ứng nhanh như vậy, trái lại hơi bất ngờ. Kỳ thật, hắn lại không biết, so sánh với hắn. Gần đâu Hạ Hiểu Tuyết buồn bực phát sợ, bởi vì cô là con gái Hạ Thiên Nông, cho nên cô ở văn phòng công tác ủy ban kinh tế thương mại gần như không có chuyện gì làm, đương nhiên. Có công việc người ta cũng sẽ không an bài cô, ủy ban kinh tế thương mại tương đương là nuôi dưỡng cô. Đây vốn là một loại trân trọng, người khác ước gì được thanh nhàn như vậy. Nhưng cô ngày càng chán ghét cuộc sống nhàm chán mỗi ngày ngồi văn phòng đọc báo uống trà, mỗi ngày, như nhau, cực kỳ nhàm chán. Có vài lần, cô đã nghĩ từ chức, một lần nữa tiến vào tòa soạn làm nghề chính ban đầu của mình. Nhưng tuy rằng cô học tin tức, nhưng mà có hứng thú tự nhiên đối với kinh tế, nếu không cô cũng sẽ không chủ động yêu cầu tiến vào Ủy ban Kinh tế Thương mại. An Tại Đào cũng luôn cho rằng cô không nên học tin tức, hẳn là học thương mại. Ngày đó khi Hạ Hiểu Tuyết bồi hắn tiến hành điều tra đưa tin cầu vượt, lúc ấy hắn còn cười gọi cô rất có mắt buôn bán, nếu đổi văn theo thương có lẽ thật đúng là trở thành một nữ cường nhân giới kinh doanh đương thời. Lúc trước Hạ Hiểu Tuyết học tin tức cũng là tâm huyết dâng trào nhất thời, lúc học năm 2 cô vốn muốn chuyển tới khoa học tự nhiên, nhưng lại luyến tiếc tách ra khỏi An Tại Đào, liền vẫn miễn cưỡng học đến tốt nghiệp. So sánh với sở thích đọc triết học và tác phẩm văn học của An Tại Đào, cô càng thích sách tham khảo phương diện quản lý kinh tế và kinh tế mậu dịch, những lúc ở trong thư viện với An Tại Đào, cô lại đọc rất ngon lành. Nếu không phải có An Tại Đào tồn tại, chắc chắn cô muốn xuất ngoại học nghiên cứu sửa đổi kinh tế. Tài xế taxi vừa nói chuyện phiếm với An Tại Đào, vừa thuận tay mở radio trên xe, nghe radio. Xe chạy như bay, đường cái bên ngoài dần dần quạnh quẽ, trong lỗ tai truyền đến tiếng thông báo tin tức của Đài Phát Thanh Tân Hải, tin tức của Đào, ngày 22 tháng 1. Do Điện Tín và Trung tâm Tin tức Ủy ban Kinh tế Thương mại Quốc gia dẫn đầu, liên hợp hơn 40 chủ quản tin tức các bộ và Ủy ban Trung ương ở thủ đô cùng tổ chức đại hội khởi động công trình web chính phủ, đề xuất công trình web chính phủ, trang chủ của công trình web chính phủ thử vận hành, tin tức của Đài. Ngày gần đây Trung tâm Tin tức Internet đất nước ta tuyên bố, thống kê báo cáo tình trạng công tác phát triển Internet, lần thứ 3. Hết hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 1998, đất nước ta sở hữu 747.000 chiếc máy tính lên mạng, người sử dụng web 2.100.000, CN đăng ký 18.396 người, số lượng web ước tính 5.300 web, băng thông gia quốc tế 143M256 cây. Mạng vệ tinh của giáo dục và nghiên cứu khoa học máy tính Trung Quốc được khai thông toàn bộ, đề cao rất lớn tốc độ vận hành Internet. Cùng tháng, Mạng khoa học kỹ thuật Trung Quốc CSTNET khai thông hai hệ thống vệ tinh, thay thế toàn diện IPX-25, phương hướng cùng sử dụng vệ tinh tốc độ cao đã tới hơn 40 thành phố trong cả nước. An Tại Đào giật mình, thầm nghĩ Internet trong nước sắp đi lên con đường phổ biến rộng rãi nhanh chóng, nếu vào lúc này muốn làm phần mềm diệt virus và hệ thống tin tức Internet cái gì, giành chiếm trước thị trường, hẳn là một chuyện tình lợi nhuận ổn định không thua lỗ. Nhưng đây cũng chỉ là một ý tưởng chợt lóe qua. Trước mắt toàn bộ tâm tư của hắn vẫn đặt trong quan trường. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết một trước một sau đi tới khách sạn Hải Thiên, thấy An Tại Đào không đi vào mà đứng ở bên ngoài cửa chính khách sạn Hải Thiên chờ mình, trong lòng cô hơi ngọt ngào. Cô xuống taxi, khoác chiếc áo màu nâu đỏ, liền mỉm cười tiến đến kéo cánh tay An Tại Đào theo thói quen. Hai người cùng nhau đi vào đại sảnh khách sạn Hải Thiên. Tôn Cam, Lộ Binh, Văn Hà ba người sớm chờ ở đó. Thấy An Tại Đào mang theo Hạ Hiểu Tuyết tiến vào, Lộ Binh và Tôn Cam hai người tuy rằng cũng không phải lần đầu nhìn thấy Hạ Hiểu Tuyết, nhưng trước mắt vẫn sáng ngời không ngừng kinh diễm. Hạ Hiểu Tuyết dáng người thon dài có lồi có lõm, một cái nơ hình con bướm cài lên mái tóc đen dài, một chiếc áo khoác kiểu nữ thật dài màu nâu đỏ thuận thế mở rộng, lộ ra chiếc áo len màu trắng sữa và quần tây màu cà phê bó sát người bên trong, lại phối hợp với một đôi giày cao gót màu vàng nhạt, cả người nhìn qua quyến rũ tự nhiên. Trong diễm lệ tản ra khí chất cao nhã tự nhiên. Làn da trắng nõn, mũi đẹp nhô cao, cặp mày liễu dài nhỏ, một đôi mắt u lan thâm thúy như nước. Nếu nói dung nhan của Hạ Hiểu Tuyết có thể chấm 90 điểm, như vậy khí chất của cô tuyệt đối có thể chấm điểm cao nhất. Cô xuất thân gia đình quan chức, trên người phát tán ra hai loại khí chất cao quý và thanh lịch đoan trang, đồng thời bởi vì tính cách, trên người cô còn một loại khí chất đặc biệt. So sánh với Lưu Ngạn kiêu ngạo, lực hấp dẫn của Hạ Hiểu Tuyết đặc biệt rõ ràng. Mà so sánh với Mạnh Cúc băng sơn bao phủ hương thơm tự thường, cô lại nhiều hơn vài phản hơi thở bình thản hồng trần thế tục. Nếu nói Lưu Ngạn là một đóa hoa cúc cao ngạo, Mạnh Cúc là một đóa tuyết liên sông băng, vậy Hạ Hiểu Tuyết chính là một đóa sen lay động nhiều vẻ. Có được dè dặt thoải mái, cũng có được ý cảnh muốn hoa bốn phía, cô Hạ, xin chào, Hiểu Tuyết, gặp cô một lần thật không dễ dàng, dù thế nào, thật sự một lòng một dạ làm phu nhân của An Tại Đào sao. So sánh với sự rụt rè của Tôn Cam, Lộ Binh quen Hạ Hiểu Tuyết tự nhiên càng buông lỏng, gã vươn tay qua, cười ha ha. Hạ Hiểu Tuyết khẽ mỉm cười, tiến lên một bước nhỏ, nhẹ nhàng bắt tay Lộ Binh, Lộ Tổng là người bận rộn, cô gái nhỏ tôi sao có cơ hội nhìn thấy Lộ Tổng. Xin chào, thư ký Tôn, ồ, hiện tại là cục trưởng Tôn. Hạ Hiểu Tuyết bắt tay với Lộ Binh đồng thời cũng quay đầu chào hỏi Tôn Cam. Tâm tình An Tại Đào thả lỏng, hắn nhìn qua, khóe miệng Hạ Hiểu Tuyết lộ ra nụ cười yên lặng, vui vẻ, tự nhiên, rất giống một đóa sen trắng lộng lẫy không lẳng lơ. Ngay cả quan hệ thân mật như An Tại Đào, cũng tâm thần rung động, không nói đến Tôn Cam và Lộ Binh. Văn Hà mỉm cười mà đứng một bên, chỉ có điều nụ cười hơi miễn cưỡng. Ở trước mặt Hạ Hiểu Tuyết, cô cảm thấy xấu hổ không thể che lấp, bất kể là gia thế, tướng mạo hay khí chất, cô đều không thể so sánh với cô gái trước mắt này, không khỏi lặng lẽ lui ra sau một bước, yên lặng cúi đầu đứng ở nơi đó. Ở rất nhiều thời điểm, lực hấp dẫn con người chính là một loại hấp dẫn trên nhân cách. Cũng chính trong tình cảnh này, An Tại Đào mới bỗng nhiên phát hiện, không ngờ Hạ Hiểu Tuyết nhà mình có năng lực xã giao rất mạnh, sức hấp dẫn quả thực không thể ngăn cản. Sau nghĩ lại cũng bình thường trở lại, trong đại học, cô là cán bộ hội sinh viên cực kỳ năng nổ, năng lực tổ chức kết nối rất mạnh. Trên bàn rượu, An Tại Đào và Tôn Cam nói một vài chuyện vui trong quan trường, mà Hạ Hiểu Tuyết lại ngồi cùng một chỗ với Lộ Binh, tán gẫu sách lược buôn bán quản lý xí nghiệp, cuối cùng còn nói tới cổ phiếu và kỳ hạn giao hàng. Mặc dù An Tại Đào đang nói chuyện với Tôn Cam, nhưng lỗ tai kỳ thật không buông tha câu chuyện giữa Hạ Hiểu Tuyết và Lộ Binh. Nghe Hạ Hiểu Tuyết cực lực khuyên bảo Lộ Binh nhanh chóng tiến vào thị trường chứng khoán, trong lòng hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Hắn đầu nhập toàn bộ tài chính mấy trăm ngàn đồng vào thị trường chứng khoán, tự nhiên sẽ không gạt Hạ Hiểu Tuyết, mà gần đây cô đã đòi hắn toàn bộ giấy chứng minh quyền cổ phần qua, nói là muốn thay thế hắn đầu tư cổ phiếu, lúc không có việc gì chạy tới công ty chứng khoán xem giá thị trường, liền trở về nói không ngừng với An Tại Đào. Hạ Hiểu Tuyết cho rằng năm nay thị trường chứng khoán sẽ bắt đầu có một cơn sóng tăng giá lớn. Điều này bị ảnh hưởng từ quan điểm của An Tại Đào, cũng có phán đoán tự hỏi của bản thân cô, nhưng Lộ Binh lại cười nhạt, hai. Người nói xong liền, xung đột nhau, tranh luận nửa ngày, thấy ai cũng không thuyết phục được ai, liền ngậm mồm chuyển đề tài. Hiện giờ Lộ Binh hơi kinh ngạc, gã nhún vai, Hiểu Tuyết, nếu tôi nhớ không lầm là nói, cô hẳn là học khoa tin tức, tại sao lại rất có hứng thú với kinh thương. Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, không nói gì thêm, An Tại Đào một bên cười ha ha lên, Lộ Binh. Nói thật cho anh biết, Hiểu Tuyết nhà tôi rất có thiên phú kinh thương, đáng tiếc, cô học tin tức mà không phải khoa quản lý, nếu không mà nói, tương lai anh lại có đối thủ đó. Lộ Binh cười ha ha, có cạnh tranh mới đã, tôi thật sự không sợ. Chẳng qua, nói thật, tôi cảm thấy Hiểu Tuyết cô thật đúng là một nhân tài kinh thương, muốn thôi việc tới dân thái chúng tôi không? Cho cô làm một phó tổng. Lộ Binh đương nhiên là thuận miệng nói một câu vui đùa, thừa nhận, đối với Hạ Hiểu Tuyết. Cũng chứa chút xô nịnh và khách sáo. Cho dù Hạ Hiểu Tuyết có thiên phú kinh thương, trước mắt cũng chỉ là lý luận suông, không có bất luận năng lực kinh doanh và kinh nghiệm thực tiễn gì, cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm được chức vị phó tổng một tập đoàn lớn như dân thái. Nhưng đây cũng không phải hoàn toàn là vui đùa, nếu Hạ Hiểu Tuyết đồng ý, Lộ Binh và Lộ Phùng Xuân cha gã cầu còn không được. Nếu Hạ Hiểu Tuyết vào dân thái chẳng khác nào quan hệ chặt chẽ với An Tại Đào ngôi sao mới trong quan trường và Hạ Thiên Nông bảng hiệu lớn trong quan trường này, dân thái có thể lấy được ích lợi tiềm ẩn cực lớn. Điểm này, An Tại Đào biết rõ trong lòng, Hạ Hiểu Tuyết đương nhiên chỉ là cười cười không coi là chuyện quan trọng. Cô cũng thích kinh thương, cũng phiền chán cuộc sống cơ quan xem báo uống trà, nhưng không có nghĩa cô sẽ đến dân thái. Chẳng qua, một câu nói của Lộ Binh lúc tiệc chiêu đãi sắp vui vẻ mà kết thúc, vẫn khiến Hạ Hiểu Tuyết giật mình. Bốn người đi ra bên ngoài, Lộ Binh một bên cười nói, Hiểu Tuyết, tôi cùng Lưu Bằng đều từ nước ngoài lưu học trở về, tôi cảm thấy, cô hẳn nên ra nước ngoài học thạc sĩ khoa kinh doanh, không phải cô thích kinh doanh sao, sau khi học xong trở về có thể mở công ty của mình. Hạ Hiểu Tuyết cười cười, liếc Lộ Binh một cái, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng An Tại Đào lại phát hiện khát vọng chợt lóe rồi biến mất trong mắt cô. Nhưng lập tức, ánh mắt cô lại phát ra vẻ do dự và không buông, An Tại Đào thở dài trong lòng. Hạ Hiểu Tuyết gọi về nhà một cuộc, không trở về nhà nữa. Hiện giờ cô ở lại An gia đã trở thành chuyện bơm bữa, vợ chồng Hạ Hiểu Tuyết thấy nhưng không thể trách tập mãi thành quen. Ở An gia, Hạ Hiểu Tuyết tắm rửa xong liền chui vào trong chăn, An Tại Đào tắm xong về thấy cô nửa nằm trên giường si ngốc suy nghĩ tâm sự, ánh mắt hơi mê man, chỉ biết mấy câu nói trong lúc vô tình của Lộ Binh gợi lên tâm tư chôn giấu trong lòng cô đã lâu. An Tại Đào cười cười, cũng chui vào trong chăn, một tay ôm cô vào lòng. Một tay theo thói quen nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thể cô, cúi người hôn lỗ tai mẫn cảm của cô, cúi đầu nói, bảo bối, có phải em muốn xuất ngoại đến trường nghiên cứu? Hạ Hiểu Tuyết thở dài yếu ớt, ông xã, em thật sự chán ghét cuộc sống đi làm xem báo uống trà giết thời gian này, em muốn ra ngoài học một chút n hứng gì mình thích, nhưng em lại luyến tiếc rời khỏi anh. Trong lòng thật sự mâu thuẫn, An Tại Đào hung hăng mà nhéo bộ ngực đẫy đà của cô, Hạ Hiểu Tuyết lập tức ửng hồng hai má nhẹ nhàng rên rỉ một chút, anh xấu lắm, người ta đang nói chính sự với anh mà, bảo bối, có gì mâu thuẫn, muốn ra ngoài học thì ra ngoài chứ sao. Anh biết em vẫn thích kinh doanh, vậy đi ra ngoài học một chút, dù sao cũng chỉ là một năm nhiều lắm 2 năm, cũng không phải chia lìa lâu dài, em sợ cái gì, hừ, em sợ anh thay đổi tình cảm, thích cô gái khác. Nếu em không ở bên anh mà nói. Hạ Hiểu Tuyết, Kiều Mị trừng mắt liếc An Tại Đào một cái, chợt bị bàn tay An Tại Đào vuốt ve, ánh mắt mê ly thân thể mềm nhũn, gần như hoàn toàn tê liệt ngã trong lòng hắn, mặc hắn giở trò, cô bé quỷ quái, nói mò. Anh thật sự sợ em ra nước ngoài, nếu chẳng may coi trọng quỷ Tây Dương, vậy cũng không được rồi. An Tại Đào cười ha ha. Hạ Hiểu Tuyết đẩy tay An Tại Đào, bỗng nhiên ngồi dậy, nghiêm trang cúi đầu nói, ông xã. Anh thật sự không phản đối em ra nước ngoài, bảo bối, chúng ta còn nhiều thời gian, em ra ngoài bồi dưỡng một chút cũng tốt, nói không chừng tương lai thật sự có thể trở thành nữ cường nhân trong giới kinh doanh. An Tại Đào nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng non mềm của cô, dịu dàng nói, đi làm việc em thích làm, mặc kệ em làm gì, em đều là bà xã của anh, đời này em trốn không thoát đâu. Tay An Tại Đào vuốt ve sau lưng cô, hai gò má Hạ Hiểu Tuyết dần dần đỏ ửng lên. Ngay cả da trên cơ thể đều hiện lên một hào quang nhàn nhạt, cô động tình xoay người lại, một lần nữa dán toàn bộ thân hình vào lòng hắn, nỉ non vài tiếng, cảm ơn anh, ông xã, ôm chặt em. Hai người nhu tình mật ý hoàn hảo một hồi, xong rồi, An Tại Đào nằm trong lòng An Tại Đào, lại tiếp tục nói đề tài vừa rồi. An Tại Đào hơi giở khóc giở cười, bảo bối, dường như em hơi nóng vội rồi, cho dù muốn ra nước ngoài, giờ cũng sắp tới Tết âm lịch, cũng phải chờ qua Tết âm lịch chứ. Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực An Tại Đào, em muốn học xong trở về sớm một chút, chúng ta kết hôn, ông xã, em muốn một đứa bé. An Tại Đào cười cười, chuyện xuất ngoại đến trường nghiên cứu, em cần trưng cầu ý kiến của cha em một chút. Ừ, và hỏi chị Cúc một chút, cô ấy trở về từ nước ngoài, hẳn quen thuộc điều này, xem cô ấy có thể giới thiệu cho em hay không. An Tại Đào nói tới đây, Hạ Hiểu Tuyết xoay người ngồi dậy. Nằm lấy di động trên đầu giường nhấn số Mạnh Cúc, An Tại Đào không kìm nổi cười, hiện giờ đã sắp 12 giờ đêm, chị Cúc đã sớm ngủ, hay là ngày mai nói tiếp, không, hiện giờ em sẽ gọi. Hạ Hiểu Tuyết làm nũng mà xoay người, bộ ngực non mềm đẫy đà lay động, một mảnh trắng bóng lập tức khiến An Tại Đào nhìn xem rung động tâm thần, vội vàng phủ thêm chăn cho cô cẩn thận lạnh, em nằm trong chăn gọi. Lúc Hạ Hiểu Tuyết gọi qua, Mạnh Cúc đang nằm trên giường đọc sách, cô sống ở nhà một mình. Cực kỳ nhàm chán, buổi tối gối đầu một mình khó ngủ, chỉ có thể dựa vào đọc sách nhiều cho hết thời gian. Nếu đã quyết định ở lại trong nước, cô tự nhiên lại khôi phục thân phận giáo viên Đại học Yến Sơn. Tiếng chuông điện thoại chói tai chợt vang lên, Mạnh Cúc hơi bực bội mà phi xuống giường, đi đến trước điện thoại thấy một số di động xa lạ, không khỏi tiếp lên mất kiên nhẫn nói, ai vậy, đã mấy giờ rồi, khuya khoát gọi điện cái gì. Hạ Hiểu Tuyết cố nén từng đợt khoái cảm động tình do bàn tay An Tại Đào vuốt ve trên dưới gây ra cho cô, cười hì hì, chị Cúc, là em, Hiểu Tuyết. Giọng Mạnh Cúc lập tức dịu xuống, kinh ngạc nói, Hiểu Tuyết à, sao em lại gọi điện tới cho chị vào lúc này, có phải có việc gì gấp hay không, không, chị Cúc, em muốn xuất ngoại đến trường nghiên cứu, chị xem. Hạ Hiểu Tuyết nói chút chính sự trong điện thoại với Mạnh Cúc, lại nói tào lao chuyện nhà một hồi, thấy từ đầu đến cuối Mạnh Cúc đều không hỏi tới An Tại Đào. Miệng cô lộ ra một nụ cười giảo hoạt, đột nhiên hạ giọng nói, chị Cúc, hiện giờ đường làm quan của Tiểu Đào rộng mở, chị có muốn nói với anh ấy 2 câu không? Nhưng lời này vừa mới nói xong, mặt Hạ Hiểu Tuyết liền đỏ bừng lên, có chút hối hận không kịp. Mạnh Cúc run lên trong lòng, đã trễ thế này hai người ở cùng một chỗ. Cô miễn cưỡng cười, lấy lại bình tĩnh, ôn tồn nói, không nói, quá muộn, Hiểu Tuyết, tạm thời em không nên nóng vội, ngày mai chị sẽ liên hệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.